ngày hôm nay ngươi cho thấy thiên phú cường đại, ngươi không nói, nội môn cũng sẽ cho ngươi đệ tử đích truyền thân phận. Đừng làm rộn, ta biết tiến vào động thiên phúc địa tu luyện, một ngày vậy 100 triệu tiên tinh. Cửu Vĩ Hồ nói, Hạ Vũ mặt biến thành màu đen, mấy cái ý kiến. Chính là cho ta tiền, ta muốn đi vào tu luyện. Cửu Vĩ Hồ chẳng biết xấu hổ nói. Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, nằm mơ đi, ta tài trợ ngươi tu luyện, sau đó để cho ngươi quay đầu cầm tan ướt, cưỡng ép dung hợp, ngươi cho rằng ta chỉ số thông minh và ngươi như nhau. Không cho ta tiền, không để cho ta vào đi tu luyện, ta đi ngay Hạ Vũ những người đó trước mặt lắc lư, bọn họ cầm ta làm thịt, ngươi thần hồn thiếu sót, đừng nghĩ ổn định tiên đạo đỉnh cấp. Cửu Vĩ Hồ rất vô lại nói. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi tùy ý, ngươi phải có như thế rộng rãi, năm đó ta muốn dung hợp ngươi thời điểm. Ngươi giết heo vậy gầm thét, còn có liều chết vùng vẫy là mấy tình huống. Chương 2046, đích truyền tranh. Hơi tố khổ một câu, để cho Cửu Vĩ Hồ nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, chỉ có thể sầm mặt lại rời đi. Lam Phong nằm sấp ở một bên, nháy mắt, không ngừng nghe sự việc. Hắn đột nhiên nói, Vũ ca, ngươi là trọng đồng người à? Ừ. Hạ Vũ ánh mắt đờ đẫn, chỉ lo và Cửu Vĩ Hồ đùa bỡn cái miệng, nội tâm tự động lơ là Lam Phong. Nội tâm có lẽ đã đem Lam Phong coi là mình huynh đệ, không đề phòng. Kết quả cùng Cửu Vĩ Hồ trò chuyện một lát, nội tâm bí mật lớn nhất, trực tiếp nói ra. Cửu Vĩ Hồ hàng này tuyệt đối là cố ý. Hạ Vũ sắc mặt biến, trong chốc lát không biết nên sao trả lời. Lam Phong nhưng kích động nói, Vũ ca, ngươi thật là trọng đồng người à, năm đó tiên ma đại chiến, kế vị ma tộc thần chủ, giết tiên giới, người ngưỡng ma phiên. Cái này, Lam Phong, ngươi nghĩ thế nào? Hạ Vũ cười khổ, chỉ có thể hỏi Lam Phong nghĩ thế nào? Nếu như và tiên giới những người đó như nhau, đối với mình tràn đầy căm thù, mình chỉ có thể rời đi, sẽ không ra tay tổn thương Lam Phong. Dẫu sao tự cầm hắn làm huynh đệ. Lam Phong nhưng vô ngực bảo đảm, Vũ ca ngươi yên tâm đi, ta Lam Phong ở chỗ này thề, chuyện tối nay, tiết lộ chút nào, tiên phạt trừng chi, thần hồn câu diệt, trọn đời không được luân hồi. Ngươi kẻ ngu. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng cảm động. Không nghĩ tới Lam Phong, trực tiếp lập trọng thệ. Vì thế, Lam Phong cười đùa nói, Vũ ca. Ngươi yên tâm đi, năm đó chàng đại chiến kia, không chúng ta dược tiên môn chuyện gì, tại hạ giới vậy không có gì cơ nghiệp, quỷ tài tham chiến đâu, còn có chính là, tiên giới cái khác thế lực người chết, và chúng ta không quan hệ. Lam Phong nói ra nguyên nhân, tiên giới bản thân các thế lực lớn, đều tràn đầy cạnh tranh. Thế lực lớn khi dễ thế lực nhỏ, là thường xuyên chuyện. Cho nên đừng cho rằng, tiên giới các thế lực lớn, đối với vô cực ma giới đều tràn đầy căm thù. Chỉ có tại hạ giới, có mình cơ nghiệp những cái kia tiên giới thế lực, mới sẽ có ý nghĩ này. Dẫu sao ma tộc làm loạn, và tất cả đại thánh chết, rõ ràng cho thấy muốn hủy diệt bọn họ hạ giới cơ nghiệp, đoạn tuyệt sau này liên tục không ngừng máu tươi mới. Vì thế, bọn họ tham chiến là tất nhiên, và vô cực ma giới căm thủ, vậy là khẳng định. Dĩ nhiên rất nhiều thế lực, và dược tiên môn là giống nhau, các ngươi đánh các ngươi, và chúng ta có quan hệ gì. Để cho đẻ ở đỉnh đầu bọn họ tiên giới thế lực, người nhiều chết điểm tốt hơn. Như vậy mới có bọn họ quật khởi thời cơ. Giờ phút này, Hạ Vũ gật đầu nói, ta lấy làm tiên giới tất cả thế lực, cũng căm thủ vô cực ma giới ma tộc. Thế giới vô biên, vạn tộc tịch lập, lẫn nhau đánh dẹp sát phạt, cái này ở tiên giới đều có, càng đừng đề ra hạ giới, rất bình thường rồi. Lam Phong ngược lại là xem được rõ ràng. Hạ Vũ gật đầu nói, đích xác là như vậy. Vũ ca, năm đó tiên ma đại chiến, ta nghe tiên giới bên này điều động rất nhiều cao thủ, tiên vương qua 10 vị. Tiên quân qua thiên vị, còn như trở xuống tiên, đếm không hết. Lam Phong nháy mắt, hết sức tò mò, có phải là thật hay không? Hạ Vũ gật đầu nói, là thật, trận chiến ấy, đem hạ giới một cái vũ trụ suýt nữa đánh tan. Thật là lợi hại. Lam Phong chắt lưỡi, nội tâm có chút hơi nuối tiếc, không có thể thấy được loại tràng cảnh đó. Nếu như hắn như vấn đề bảo, lại hỏi rất nhiều chuyện tình. Sắp có quan trọng đồng người truyền thuyết, hướng Hạ Vũ từng cái chứng thực, là thật là giả. Hạ Vũ kiên nhẫn giải đáp, để cho Lam Phong nội tâm hết sức bội phục. Dẫu sao trở thành tất cả thần tộc đứng đầu, dẫn quân tác chiến, là mỗi cái nam nhi giấc ngộng trong lòng à. Hơn nữa Hạ Vũ tinh thông dẫn quân tác chiến, chế cái kế tiếp vị thần nói chiến tích, là thật lợi hại. Lam Phong hỏi nửa đêm, cuối cùng bị Hạ Vũ hoanh đi, đi luyện đan đi. Kết quả Lam Phong phát hiện, mình đan phòng bị người chiếm. Cửu Vĩ Hồ đang ở bên trong luyện đan. Lam Phong không biết làm sao, chỉ có thể tự lực cánh sinh, lại đi chế tạo một cái đan phòng. Cửu Vĩ Hồ vậy rõ ràng, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không cho hắn đan dược và tiên tinh, chỉ có thể tự luyện đan, đổi điểm công hiến, tiến vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Vì thế, cái này ba người cư ngụ ở trong tiểu viện này, mỗi ngày vui thú không ngừng. Mấy ngày kế tiếp, Dược Tiên môn ngoại môn đệ tử và đệ tử nội môn đều không ngừng cho thấy mình tiến bộ, bị Lam Trường Thanh hạ lệnh khen thưởng hàng loạt tài nguyên. Ngay sau đó, ngày thứ ba là Dược Tiên môn đệ tử nòng cốt tỷ thí, phỏng đoán đệ tử đích truyền vậy sẽ xuất thủ. Hạ Vũ dĩ nhiên không thể vắng mặt, muốn rõ ràng những thiên tài này đệ tử. Cửu Vĩ Hồ dĩ nhiên vậy tới. Trên đài cao hội trường, nhân viên ngồi đầy. Hạ Vũ ngồi ở chỗ ngồi, nhìn về phía Hạ Vũ bên kia, Tiêu Kiếm cả người mùi rượu, Địa Minh cả người lộ ra không điều khí tức, lười biếng phơi mặt trời. Thập đại đệ tử đích truyền, theo đuổi tâm tư của mình. Giờ khắc này, Hạ Vũ cảm giác được rõ ràng, nhìn về phía hội trường tất cả lôi đài lớn, đệ tử nòng cốt ra sân, thấp nhất đều là Thái Ất Chân Tiên Tu Vi, trong đó cũng có Đại La Chân Tiên Tu Vi. Nếu là có thể trở thành cấp 3 tiên đan sư, tất nhiên là đệ tử đích truyền. Vì thế, Lam Phong nói, nội môn vượt qua 70% đệ tử đích truyền, cũng đứng ở Hạ Vũ sư huynh bên kia. Số lượng không thiếu, bất quá cùng ta không quan hệ. Hạ Vũ dừng dưng mở miệng, hiển nhiên không muốn tham dự chàng này đích truyền tranh. Bất kỳ thế lực, đệ tử đích truyền tranh đấu, cũng là đáng sợ nhất. Lam Phong hơi bĩu môi, không biết làm sao nói, trải qua khuya ngày hôm trước sự việc sau đó, ngươi không muốn tham dự, cũng bị cuốn vào. Hạ Vũ cau mày, biết Lam Phong nói cũng đối với. Có thể đích truyền tranh, nếu là thật đem mình cuốn vào, vậy cũng không có biện pháp, vì tự vệ, Hạ Vũ coi như là đại sư huynh, mình cũng sẽ không khiếp chiến. Huống chi chàng này đích truyền tranh, có thể không cũng chỉ có mình. Còn có Lạc Thủy Quân, Tiêu Kiếm bọn họ. Hơn nữa nội môn người, quan hệ làm đến nước này. Một khối thất bại, sợ rằng sắp hoàn toàn thối lui ra Dược Tiên môn cao tầng, sau khi tiến vào núi cấm địa tu luyện, suốt đời không được tham dự Dược Tiên môn công việc trong đó. Đây là tất nhiên, hơn nữa chỉ cần một phe lấy giành thắng lợi, Lam Trường Thanh thối vị sau đó, liền sẽ lập tức phát sinh. Không cần hoài nghi, đích truyền tranh, sẽ không có hòa đàm cùng tồn tại có khả năng. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn đệ tử nòng cốt chiến đấu, Đại La Chân Tiên lực công kích, quả nhiên đáng sợ. Đan điền tiên khí, hùng hậu dị thường, tùy ý công kích, cũng có thể uy hiếp được mình. Dẫu sao mỗi một cảnh giới nhỏ chênh lệch, thực lực đều là một trời một vực. Nơi này là tiên giới, không còn là mình lúc tại hạ giới. Cũng không khả năng phát sinh nữa biên độ lớn vượt cấp khiêu chiến chiến tích. Ở tiên giới, so đấu chính là vũ khí và tài nguyên. Tất cả lôi đài khai chiến ước chừng một lát, thì có người uống hư không đan, cường thế tăng cường thực lực, tay cầm cao cấp binh khí, muốn nghịch chuyển thế cục. Nhưng mà hư không đan, cơ hồ người người cũng sẽ chuẩn bị, càng đừng đề ra Dược Tiên môn tiên đan sư. Nơi này, ngươi nuốt đan dược trấn bức thực lực, hắn vậy nuốt đan dược. Ngươi dùng tiên phủ phòng ngự hoặc là công kích, ta cũng dùng. Rực rỡ tươi đẹp chói mắt tiên phù lực công kích, để cho Hạ Vũ mở rộng tầm mắt, tiên giới bên này, từ cổ chí kim, không biết nhiều ít yêu nghiệt phi thăng tới. Đưa đến sáng chói tu luyện văn minh. Phật ma đạo yêu cùng các tộc người tu luyện, cũng có thể tu luyện. Hơn nữa nơi này, thành kiến không phải như vậy nghiêm trọng, các thế lực lớn vậy không nhiều quy củ như vậy. Cũng có thể lựa chọn mình con đường tu luyện. Có lẽ có phần này bao dung tính, mới để cho tiên giới, đến nay là hạ giới tất cả vũ trụ lớn sinh linh. Liều mạng muốn phi thăng mà đến nguyên nhân. Hạ Vũ nhìn, đồng ý nói, binh khí, chiến giáp, tiên phủ, đan dược đều là có thể tăng cường thực lực mấu chốt. Cái này rất bình thường à? Lam Phong vừa nói. Bất quá nghĩ đến Hạ Vũ, trước kia như vậy hung hãn chiến tích, vị này xích diễm quân chủ, năm đó dẫn thần tộc và tiên giới khai chiến. Hắn âm thầm nhíu môi, yên tĩnh nhìn đại chiến. Đệ tử nòng cốt chiến đấu, xa so bên trong ngoại môn đệ tử đặc sắc hơn hơn. Nhưng mà đệ tử đích truyền bên trong, tựa hồ có người cũng không yên ổn. Trong đó chiếm cứ 145 vị bạch bảo thanh niên, 90 lục trưởng lão đệ tử đắc ý, tên là Đâu Ngọc Môn. Hắn âm thầm đối với dư tội âm thầm gật đầu, thông suốt đứng dậy nói, trưởng môn sư bá, phía dưới sư đệ đang tỉ đấu, bất quá có dư lôi đài, ta muốn mời một vị sư đệ so tài hạ. Ngươi muốn cùng ai tỉ đấu? Lam Trường Thanh quay đầu lại vui vẻ yên tâm hỏi. Đâu Ngọc Môn nhìn về phía Lam Phong, cuối cùng ánh mắt phong tỏa ở Hạ Vũ trên mình, trong lòng âm cười lạnh. Hắn chắp tay nói, bẩm bẩm trưởng môn sư bá, ta muốn cùng vũ sư đệ so tài một chút. Ngươi muốn cùng vũ nhi so tài. Lam Trường Thanh cau mày, mơ hồ lộ ra bất mãn. Hạ Vũ mới nhập môn, thực lực tu cho mọi người đều biết, trung đẳng chân tiên tu vi. Mà Đâu Ngọc Môn nhưng là đại la chân tiên, chút thành tiểu tu vi, muốn cùng Hạ Vũ so tài, cái này trung gian cách dòng dã một cái cảnh giới lớn à. Đại trưởng lao ở bên cạnh quát lạnh, ẩu tả, thân vị nhập môn mấy trăm năm dài sư huynh. Hướng nhập môn một năm sư đệ khiêu chiến, sư phụ ngươi thấy ngươi cái này không tiền đồ dáng vẻ, không biết biết hay không xấu hổ chết. Đại sư bá lời ấy sai rồi, chúng ta sư huynh đệ so tài, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, hẳn không chuyện đi. Dư tội đứng dậy, cao giọng nói.

thấp giọng nói, sư huynh, ta nghĩ hạ, cảm giác môn chủ cầm tiểu sư đệ cách chức là đệ tử nội môn, tựa hồ có dụng ý khác. Ta cũng nghĩ đến, đích truyền tranh, ngày hôm nay các ngươi hoàn toàn sẽ rách mặt, sau này hơn nữa hung hiểm, tiểu sư đệ mới nhập môn, tu vi và thuật luyện đan cũng xa không bằng chúng ta, cuốn vào cuộc phong ba này bên trong, hắn là nguy hiểm nhất. Địa Minh bề ngoài không điều, nhưng mà thời khắc mấu chốt, đột nhiên lên tiếng. Tiêu Kiếm như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, ừ, sư tôn bọn họ đối với vũ sư đệ, có nhiều có khuynh hướng thích, sau này thời gian còn dài, đích truyền thân phận có thể đi hết, tương lai dành cho đích truyền thân phận, cũng là sư tôn chuyện một câu nói. Ừ, mấu chốt còn để cho vũ sư đệ tiến vào băng tâm cốc 3 năm, rất rõ ràng chính là để cho vũ sư đệ tránh đích truyền tranh. Địa Minh lại nói, Lạc Thủy Quân gật đầu, coi như là rõ ràng tầng này dụng ý. Có thể bọn họ nào biết, duy nhất biến số, chính là Hạ Vũ bên này. Hạ Vũ và Hạ Vũ bên này, rõ ràng đã đi về phía đối lập. Cộng thêm Hạ Vũ ngày hôm nay, khó hiểu rất miễn cưỡng bị những người này, cho bày một đạo. Đâu Ngọc Môn mặc dù bị phế, còn suýt nữa bị giết chết, cuối cùng đuổi ra tông môn. Nhưng mà cuối cùng sai khiến người, rõ ràng cho thấy Hạ Vũ bọn họ. Món nợ này, Hạ Vũ hiển nhiên sẽ không quên. Bên trong tiểu viện, Hạ Vũ thông suốt mở mắt ra, dược nhiên lên, ngồi ở trên ghế salon, lạnh nhạt nói, xử phạt ta đều nghe được, băng tâm cốc là địa phương nào. Tống giam phạm sai lầm đệ tử địa phương, Vũ ca, môn chủ phạt ngươi cái này cũng không có biện pháp. Lam Phong nói, Hạ Vũ gật đầu, ta biết, ngay trước mọi người đánh chết đệ tử đích truyền, cứ việc không thành công, có thể vẫn là tội lớn, môn chủ đem ta hàng là đệ tử nội môn, nhốt ở băng tâm cốc 3 năm, chỉ sợ là muốn cho ta cách xa đích truyền tranh. Vậy Vũ ca ngươi nghĩ thế nào? Lam Phong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, nghiêm túc hỏi. Hạ Vũ dừng dừng nói, không nói Hạ Vũ những người này, sẽ không bỏ qua ta, đích truyền tranh ta đã tham gia, ngày hôm nay thủ, không chết không thôi. Vũ ca, dấu sao là cùng các sư huynh đệ. Lam Phong muốn khuyên can. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, cau mày nói, Lam Phong, đích truyền tranh, đã đến nước lửa không dung bước, ngươi như không muốn tham dự, liền nhanh chóng không quan tâm, đem mình phủi sạch sẽ. Nếu không càng về sau càng không phân thân ra được. Có như thế nghiêm trọng không? Lam Phong cao mày. Hạ Vũ cười nhạt, ngày hôm nay Đâu Ngọc Môn, lại muốn phải phê ta, ngươi nói đích chuyển tranh đến vì sao làm rộn bước, Tiêu Kiếm sư huynh gặp hết thảy, đã chứng minh, những người này đã đến mất trí bước. Lam Phong trầm mặc. Đích chuyển tranh, tiếp tục như vậy, tiêu hao không thể nghi ngờ là dược tiên môn toàn thể thực lực. Nhưng mà cái này không cách nào hòa giải, Tiêu Kiếm năm đó gặp gỡ, chân tiên rốt cuộc là cái gì? Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Tiêu Kiếm cho rằng Hạ Vũ bọn họ, chính là bàn tay đen sau màn, năm đó chủ đạo hết thảy. Ngày hôm nay lại là xé rách mặt mũi, đồng môn tương tàn, ngay trước dược tiên môn vô số đệ tử và giải lao môn chủ mặt. Xé rách ra mặt, sau này đích truyền tranh, đem sẽ hoàn toàn tiến vào ác liệt. Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện, đối với tông môn đại hội, lại cũng chẳng phải quan tâm, hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Đang suy nghĩ sau này mình nên làm gì? Cửu Vĩ Hồ tức giận nói, ngươi trốn vào băng tâm cốc, ta làm gì? Cái này băng tâm cốc, chẳng qua là trên danh nghĩa xử phạt, môn chủ bọn họ muốn cho ta tránh đích truyền tranh, ta nếu không vào băng tâm cốc, bọn họ sẽ không cưỡng ép ta. Hạ Vũ ánh mắt rừng rừng, nói ra mình cự tuyệt tiến vào băng tâm cốc, phía trên cũng sẽ không trách phạt mình. Cửu Vĩ Hồ cau mày nói, những ông già này, rõ ràng muốn cho ngươi đi vào, qua sẽ sợ rằng không khỏi ngươi à? Thật ra thì quyền lựa chọn ở ta bên này, tiến vào băng tâm cốc, đại biểu thối lui ra đích chuyển tranh, không vào cửa chủ bọn họ trong lòng rõ ràng, ta muốn tham gia đích chuyển tranh, chính là Hạ Vũ bọn họ vậy sẽ rõ ràng. Hạ Vũ vừa nói, thật ra thì, Hạ Vũ cơ hồ có thể khẳng định, mình không tiến vào băng tâm cốc, Lam Trường Thanh cũng sẽ không nói gì. Trước Lam Trường Thanh đi tìm mình, đồng thời hỏi mình, nếu như đảm nhiệm môn chủ, đem sẽ phát triển như thế nào? Cái này đã để lộ ra. Như vậy một chút vi mạt ý kiến. Một điểm này, Hạ Vũ lại xem không hiểu, chính là ngu ngốc. Nhưng mà Hạ Vũ, đối với đích truyền tranh, căn bản không quan tâm, đối với chức môn chủ, căn bản không quan tâm. Mình chỉ không ở chỗ này. Chỉ bất quá Hạ Vũ bọn họ, dám bày mình một đạo, động sát cơ. Mình không phản kích, căn bản không có thể. Thông môn đại hội sau khi kết thúc, Tiêu Kiếm bọn họ, đi thẳng tới Hạ Vũ bên trong tiểu viện. Lạc Thủy Quân vào cửa, vội vàng hỏi, tiểu sư đệ. Ngươi như thế nào? Ta không có sao, thương thế đã tốt. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Hiện ở bên trong cửa, quan tâm mình trừ sư môn trưởng bối, chỉ còn lại trước mặt mấy vị này sư huynh sư tỷ. Địa Minh nghiền ngẫm cười to, trước ta còn lo lắng ngươi, kết quả không nghĩ tới thằng nhóc ngươi, một bụng ý nghĩ xấu, thiếu chút nữa cầm đâu ngọc môn bấy chết, làm được đẹp. Là chúng ta để cho tiểu sư đệ, cuốn vào đích truyền tranh, nhắc tới trách chúng ta, bất quá tiểu sư đệ, ngày mai ngươi liền tiến vào băng tâm cốc đi. Tiểu kiếm nghiêm túc nói. Địa Minh và Lạc Thủy Quân khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là cái ý này. Hạ Vũ cau mày nói, sư huynh, ta tiến vào băng tâm cốc, liền đại biểu thối lui ra đích truyền tranh. Ngươi tu vi và thuật luyện đan cũng không thích hợp tham dự đích truyền tranh, thối lui ra, đối với ngươi tốt chỗ lớn nhất. Tiểu kiếm nghiêm túc nói. Hạ Vũ đột nhiên giận dữ mà cười, ha ha, mấy vị sư huynh, quá xem nhẹ mưa, hiện tại thế cục phức tạp, chúng ta bên này rõ ràng hạ xuống hạ phòng, Hạ Vũ bên kia từng bước ý định giết người, bước bách tới, ta lúc này bo bo giữ mình, trực tiếp thối lui ra, và bội tín nghĩa khí có gì không cùng. Tiểu sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Lạc Thủy Quân cả kinh, không nghĩ tới vị này tiểu sư đệ trong xương cốt, xa so bọn họ tưởng tượng muốn bướng bỉnh hơn. Phần tính nghĩa này, để cho Địa Minh và Tiêu Kiếm, cũng trong lòng kích động. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc đích, tiểu sư đệ, chàng này đích truyền tranh, thật rất nguy hiểm. Ngay cả có nguy hiểm, ta mới không thể lui, chàng này đích truyền tranh, ta giới nhập định. Hạ Vũ nói giọng kiên định, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Lạc Thủy Quân nghiêng đầu và Tiêu Kiếm hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rõ ràng, đây là Hạ Vũ quyết định, bọn họ không cách nào lại khuyên giải. Giờ phút này, Hạ Vũ cuốn vào đích truyền tranh, sống chết không lùi ra. Tiêu Kiếm cau mày nói, nếu như vậy, sau này hết thể chú ý, Thủy Quân ngươi hơn nhìn một chút tiểu sư đệ. Ta rõ ràng. Lạc Thủy Quân gật đầu nói. Đồng thời bên ngoài, Lam Trường Thanh và Đại Trưởng Lão, cùng với Thập Thất Trưởng Lão các người, đi tới cửa. Thấy Tiêu Kiếm bọn họ ở đây, Lam Trường Thanh thở dài, nếu các ngươi đều ở đây, liền cùng nhau nói một chút đi. Môn chủ, trưởng môn sứ bá, sư tôn, Hạ Vũ, Lạc Thủy Quân còn có Tiêu Kiếm bọn họ, rồi rít mở miệng hỏi hầu. Đại trưởng lão mặt băng bó hỏi, ngày hôm nay trong đại hội, các ngươi đang làm gì? Đại sứ bá, ngày hôm nay đại hội, không phải chúng ta đang làm gì, là Hạ Vũ bọn họ muốn làm gì? Hạ Vũ trong lòng phong một chuyện, trước kia phần kia nội liễm kiêm tốn, giờ phút này càn quét không còn một ngống, trực tiếp hỏi ngược lại. Đại trưởng lão sững sốt một chút, Lam Trường Thanh cười khổ, Vũ Nhi, ngươi có phải hay không đối với ta nói ra xử phạt, bất mãn trong lòng. Vũ Nhi không dám, trưởng môn sư bá đem ta đánh là đệ tử nội môn, tiến vào băng tâm cốc 3 năm, là muốn cho ta thối lui ra đích truyền tranh đi. Hạ Vũ đổi câu chuyện, trực tiếp đem đích truyền tranh, hoàn toàn bắt được trên mặt bàn. Lam Trường Thanh gật đầu nói, ngươi lại có thể thấy rõ ta dụng ý, không uổng công ta một phen khổ tâm. Chuyện này, ta có thể tỏ thái độ rõ ràng, sau này đích truyền tranh, ta bên này thể không lùi. Hạ Vũ lời nói tiếng chuông có lực, trực tiếp tỏ thái độ. Đại trưởng lão và Lam Trường Thanh đều là cả kinh, không rõ ràng Hạ Vũ làm sao đột nhiên như vậy. Thập Thất trưởng lão nhưng dò xét mở miệng, là bởi vì là chuyện hôm nay. Hạ Vũ âm thầm hội ý Đâu Ngọc Môn, lại muốn phải phê ta, bọn họ không để ý tình đồng môn, muốn cho ta thối lui ra, ăn cái này người câm thua thiệt, không thể nào. Hạ Vũ kiên định nói. Lam Trường Thanh nhất thời cả giận nói, ẩu tả, các ngươi là cùng các sư huynh đệ à? Ngày hôm nay trải qua hết thảy, để cho ta cảm nhận được, đồng môn sư huynh đáng sợ, nếu như kẻ địch, ta cho dù không địch lại, chết trận không hối hận, đang tu luyện giới, chính là mạnh ăn hiếp yếu quy luật, ta chiến bại, không có vấn đề, có thể bị trên danh nghĩa sư huynh cho ấm chết, ở nơi này loại kết cục, ta không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ lần nữa đem sự việc, cho đặt ở trên mặt nổi. Thật ra thì, nói ra lời này, liền đại biểu đích truyền tranh, đem biết tán dốc hạ một điểm cuối cùng ngụy trang. Đại trưởng lão mở miệng, ngươi tiến vào băng tâm cốc, liền có thể tránh khỏi. Ta tiến vào băng tâm cốc, bước kế tiếp đem Thủy Quân sư huynh, Bạch Thược sư tỷ, Tiêu Kiếm sư huynh, cùng với Tiểu Lam Phong cũng đưa vào băng tâm cốc. Hạ Vũ trực tiếp hỏi ngược lại. Đại trưởng lão sững sốt một chút, còn có Lam Trường Thanh đều ngẩn ra. Cái vấn đề này quá trọng yếu, trực tiếp tỏ rõ bọn họ thái độ. Nếu như bọn họ mở miệng, trực tiếp đồng ý. Như vậy Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân, còn có Địa Minh, trực tiếp đem hiểu ý chết, trực tiếp tiến vào băng tâm cốc, để cho Hạ Vũ bọn họ tùy ý dạy vào dược tiên môn. Nếu không phải đồng ý, đó chính là ngầm cho phép Hạ Vũ và bọn họ đích truyền tranh. Cái vấn đề này, không cách nào trả lời. Coi như là Đại trưởng Lao và Lam Trường Thanh, những công việc này liền lâu đời năm tháng lao ra, giờ phút này hai mắt nhìn nhau một cái, ta không cách nào trả lời cái vấn đề này. Chương 2050, đi Hồng Liên Tông. Lam Trường Thanh thở dài, à, tùy ngươi đi, chúng ta là già rồi, bất quá còn có thể vì các ngươi người tuổi trẻ, kiên trì nữa một đoạn năm tháng. Vừa nói, Lam Trường Thanh và Đại trưởng lão bọn họ, lại nữa để cho Hạ Vũ tiến vào băng tâm cốc. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên mở miệng, này, mấy cái lao ra, cho ta cái đích truyền thân phận à. Lời nói vừa ra, Lạc Thủy Quân bọn họ nhất thời cũng vui vẻ. Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm, có thể không lên tiếng. Lam Trường Thanh tức giận nói, ngươi không nói lời nào, ta còn không có hỏi ngươi đâu, một mình ngươi đường đường cấp 2 tiên đan sư, lẫn vào ta dược tiên môn, ý muốn vì sao là? Ngươi đoán? Cửu Vĩ Hồ nghiền ngẫm cười một tiếng. Hạ Vũ mở miệng, hắn chui vào tới, chính là vì ta, năm đó ta và hắn, còn có một vài người có ước định, đỉnh cấp đánh một trận, chuyện liên quan đến chúng ta tự thân một đại sự. Cái này không trọng yếu, tiểu cửu, ngươi muốn bài ai vi sư, đích truyền thân phận, phải có trưởng lão vi sư à? Lam Trường Thanh mở miệng. Cửu Vĩ Hồ nhìn về phía thập thất trưởng lão, liếc về miệng nói, hắn lao sư là thập thất trưởng lão, ta cũng giống vậy đi. Được. Thập thất trưởng lão nhất thời đại hỉ. Lam Trường Thanh âm thầm liếc về miệng, đại trưởng lão cũng là âm thầm khó chịu, bọn họ cũng muốn đem tiểu cửu thu làm đồ đệ. Bất quá tiểu cửu mình lựa chọn. Lam Trường Thanh gật đầu nói, được rồi, ta qua sẽ nói một chút, đem tiểu cửu tin tức đăng ký tại án, chính là chúng ta dược tiên môn đệ tử đích truyền. Vừa nói, mấy cái lao ra, xoay người rời đi. Lạc Thủy Quân bọn họ tán gẫu sẽ, liền rối rít rời đi, hiển nhiên có chuyện phải làm. Hạ Vũ lười biếng đưa eo, nhìn về phía Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ, nói, đi thôi, luyện đan đi. Vũ sư đệ, ở nhà không? Bên ngoài, một đạo nhu mỹ thanh âm lặng lẽ vang lên. Chỉ gặp Họa Mi và Lâm Uyển, đồng thời đến. Hạ Vũ không khỏi cười nói, gặp qua Họa Mi sư tỷ và Lâm sư thúc. Không cần khách khí, tiểu Vũ ngươi thương thế không sao chứ, ta nơi này có một chai chữa thương đang ăn dược, ngươi mau nhận lấy. Lâm Uyển lộ ra quan tâm. Hạ Vũ nhận lấy, nói, cảm ơn Lâm sư thúc. Cảm ơn cái gì, ngày mai chúng ta liền muốn trở lại Hồng Liên Tông, đến lúc đó người cùng chúng ta cùng nhau trở về đi thôi, Hồng Liên bí cảnh đem sẽ vì ngươi mở. Lâm Uyển nói thẳng minh ý đồ. Hạ Vũ do dự hạ, nói, chuyện này, ta cần thỉnh cầu môn chủ bên này. Ta qua sẽ đi tìm Lam sư huynh thương lượng, các ngươi chuẩn bị nhiều hạ. Lâm Uyển vừa nói, nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, hiển nhiên muốn cho Hạ Vũ cầm hàng này vậy dẫn đi. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, đem các nàng đưa đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Uyển và Hoa Mi đã chuẩn bị rời đi. Mà nội môn, đại trưởng lão chuẩn bị mang một nhóm người đi Hồng Liên Tông. Cửu Vĩ Hồ cũng không theo Hạ Vũ đi qua, nói Hạ Vũ đi hưởng thụ chỗ tốt, hắn đi trơ mắt nhìn, mình tìm chịu tội à? Cho nên tên này quyết định ở lại bên trong tiểu viện, luyện chế đan dược, sau đó tiến vào động thiên phúc địa tu luyện. Hạ Vũ cao mày suy nghĩ một chút, đem mình lệnh bài công đức điểm, để lại cho hắn. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm ngàn điểm, đủ Cửu Vĩ Hồ sử dụng một hồi. Cửu Vĩ Hồ quả quyết tiếp, không muốn chăng không muốn. Hạ Vũ trước khi đi, dặn dò Cửu Vĩ Hồ nói, ngươi ở nhà, coi trọng tiểu Lam Phong, phòng bị Hạ Vũ, có chuyện tìm Tiêu Kiếm sư huynh và Thủy Quân sư huynh, không giải quyết được tìm môn chủ, chân thực không được, chạy đường rời đi, đến lúc đó ta tìm ngươi. Lê mề, cái này còn cần ngươi dạy. Cửu Vĩ Hồ lườm mắt, tức giận nói. Hạ Vũ không biết làm sao, nhìn về phía Lam Phong, rõ ràng cũng không theo mình đi Hồng Liên Tông. Hạ Vũ nói, Lam Phong, ở nhà hơn nhìn một chút hàng này, đừng để cho hắn gây họa. Ta biết. Lam Phong tuét miệng không có tim không có phổi cười. Hạ Vũ xoay người, đi tới một chiếc to lớn trong xe liễn, toàn thân màu bạc, đặc thù chất liệu chế tạo, bên trong không gian cực lớn, có thể chứa trên trăm người. Đại trưởng lão dẫn đội, trong đội ngũ có bạch thượng, còn có một bộ cửa đệ tử đích truyền, tổng cộng hơn 20 người, trong đó hơn nửa đều là Hạ Vũ người. Ở đại trưởng lão bọn họ sau khi xuất phát, dược tiên môn không ít người, đều ở đây mỗi người bên trong tiểu viện, chăm chú nhìn hội. Một cái trong đó bên trong tiểu viện, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ đố kỵ, âm ngon nói, những thứ này lão vương bắt đàn này, thà mang một cái đệ tử mới nhập môn đi Hồng Liên Tông, đều không mang ta đi. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, chúng ta ngược lại là có thể thừa dịp lần này cơ hội, lại rút ra bên kia mấy người. Mộ Chiêu Tuyết giúp vào Hạ Vũ trong ngực, trong con ngươi đều là nhu tình, giờ phút này ôn nhu nói. Hạ Vũ cau mày hỏi, ai? Tiểu Cửu, Lam Phong đều có thể. Mộ Chiêu Tuyết vừa nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, tiểu Lam Phong không thể động, hắn không tham dự đích chuyển tranh, chỉ bất quá và Vũ quan hệ tương đối khá, còn có chính là hắn khi còn bé, hãy cùng ở chúng ta phía sau cái mông chơi, thẳng đến hiện tại, không thể động hắn. Ngươi là sợ động hắn, môn chủ sẽ trách chúng ta đi. Mộ Chiêu Tuyết nói. Hạ Vũ yên lặng, bỏ mặc đảm nhiệm nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn động Lam Phong. Nhưng mà, Mộ Chiêu Tuyết môi anh đảo khẽ nhúc nhích, Lam Phong xảy ra chuyện, môn chủ át sẽ giận dữ, truy xét tới cùng. Nếu như truy xét được Tiêu Kiếm trên đầu, sau này đích chuyển tranh, đem sẽ không còn tồn tại, bọn họ mấy cái xử phạt, đủ để cho bọn họ lật không được thân. ngươi muốn làm gì? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua hàn quang lạnh lẽo. Mộ Chiêu Tuyết môi anh đào khẽ nhúc nhích, ở Hạ Vũ trong tai, nói ra ngắn gọn hai câu. Để cho Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, chau mày, tựa hồ đang suy nghĩ làm như vậy, rốt cuộc có được hay không. Mà Hạ Vũ cũng đã cách xa đích truyền tranh, đi Hồng Liên Tông. Trên đường, nhưng mà chẳng phải an ổn. Đại trưởng lão và Lâm Uyển ở một chiếc xe khác liễn bên trong, đàm luận sự việc. Hạ Vũ chỗ ở trong xe liễn, dược tiên môn 20 nhiều tên đệ tử đích truyền, tất cả mang ý xấu. Một vị trong đó gầy gò thanh niên, đánh vỡ ngột ngạt bầu không khí. Hắn đột nhiên mở miệng, "Vũ sư đệ, ngày hôm qua đánh một trận, nhưng mà được nhiều thành tựu xuất sắc cả, liền Đâu Ngọc môn đều không phải là đối thủ của ngươi. Đối với đồng môn sư huynh cũng dám tàn nhẫn hạ sát thủ, còn có cái gì không làm được?" Bên cạnh một vị anh tuấn người tuổi trẻ, vô cùng có nhằm vào tính chất mở miệng. Hạ Vũ liếc xéo bọn họ một mắt, nói, "Ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia, ai là ai không, mọi người đều biết, ta không cần giải thích nữa." "Can dỡ, và đồng môn sư huynh, ngươi chính là nói như vậy." Gầy gò thanh niên tức giận dậy. Bạch Thược ở bên cạnh, mắt đẹp thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nói, "Đất Nguyên, ngươi muốn bây giờ tìm chết, ta có thể cùng ngươi so tài một chút." "Bạch Thược sư tỷ, đây là ta cùng Vũ sư đệ sự việc, nói sau, đối với một người thích núp ở sau lưng đàn bà phế vật, ta và hắn vậy không trò chuyện tiếp hứng thú." Gầy gò thanh niên hơi có vẻ châm chọc nói. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết. Hống. Thiên Cương Long Kỵ từ Hạ Vũ tay háo bào bên trong, ngay tức thì bay ra, thân hình khổng lồ, đón gió bạo tăng, đối với gầy gò thanh niên trực tiếp lướt đi. Thiên Cương Long Kỵ há mồm, khạc ra một đoàn nóng bỏng ngọn lửa, trong mắt lóe lên vô tận tức giận. Chủ nhân chịu nhục, thân là thú cưới, bản năng cảm thấy tức giận, chuyện đương nhiên. Hơn nữa Thiên Cương Long Kỵ, hiểu được vị này chủ nhân, cũng không phải là người thường, không chỉ là long tộc huyết mạch, lại là đương thời trọng đồng người. Cái này là nhân vật nào? Còn chưa tới phiên những thứ này cá tạp tới làm đủ. Hạ Vũ hạ lệnh, Thiên Cương Long Kỵ ngay tức thì giận dữ ra tay, làm cho cả xe liễn người, đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới, trước kia khiêm tốn nội liễm Hạ Vũ, sao lại đột nhiên gian đổi được lánh khốc như vậy vô tình. Gầy gò thanh niên sắc mặt tái mét, nhìn nóng bỏng ngọn lửa bay ập vô mặt, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn kinh giận dữ hét, "Không!" "Vâng!" Gầy gò bên người thanh niên, đung đưa to lớn linh lực chập chờn, đợi đến bùi khói tàn đi. Gầy gò thanh niên sắc mặt tái mét, bị đại trưởng lao sách, xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, "Tiểu Long, trở về." "Hống!" Thiên Cương Long Kỵ đối với đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người không cam lòng xúc thân thể nhỏ, chui vào Hạ Vũ áo choàng bên trong. Đại trưởng lão mặt âm trầm hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Đại sư bá, tên tiểu xuất sinh này muốn phệ huynh, muốn giết ta." Gầy gò thanh niên nói. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc nhích, "Đại sư huynh, là Đất Nguyên lỗi do tự mình gánh, không ngừng làm nhục tiểu sư đệ, Thiên Cương Long Kỵ không bị khống chế, mới sẽ chạy đến hành hung." "Nói bậy, rõ ràng là Vũ chỉ huy." Gầy gò thanh niên Đất Nguyên tức giận phản bác. Đại trưởng lão nhưng hừ lạnh, "Tốt lắm, Vũ tính cách chất phác, đối với thực lực xa ở trên hắn Thiên Cương Long Kỵ không cách nào nắm trong tay, cũng ở đây tình lý bên trong, vì phòng ngoài ý muốn, Vũ, ngươi theo ta tới đây." Vừa nói, đại trưởng lão trực tiếp đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hắn cũng không phải là Lam Trường Thanh, không cần băn khoăn như vậy nhiều. Hạ Vũ từ hiện ra thiên phú, đại trưởng lão là nhất sớm người biết, sau này nhưng tất bảo Hạ Vũ. Lần này Hạ Vũ đi ra ngoài, viếng thăm Hồng Liên Tông, để cho đại trưởng lão dẫn đội, Lam Trường Thanh cũng là hết sức yên tâm. Giờ phút này, tất cả đệ tử cũng khẽ to mày, đối với đại trưởng lão thiên vị, cũng mơ hồ cảm thấy. Hạ Vũ chỉ có thể tới ngoài ra một chiếc trong xe liễn. Lâm Uyển đem Hỏa Mi vậy gọi tới, hai người tuổi trẻ đều ở đây. Đại trưởng lão tiến vào trong xe liễn, khiển trách nói, "Vũ Nhi, ngươi lại đang quấy rối, bất kể như thế nào, những người này đều là ngươi sư huynh, lại là đệ tử đích truyền, giết bọn họ, trở lại tông môn ngươi như thế nào giao phó?" Đối với đích truyền tranh, đệ tử giữa tranh đấu, ta rất sớm trước kia liền bày tỏ qua, không muốn quấn vào trong đó, là trưởng môn sư bá và đại sư bá, các ngươi không ngừng đem ta đẩy ra tới, bại lộ tại tất cả trước mặt người, hiện tại càng quấn vào đích truyền tranh, có người nhằm vào ta, trước lại là suýt nữa phế ta. Hạ Vũ dừng dưng mở miệng, nói ra hết thảy các thứ này, sự việc phát triển cũng không bị khống chế. Đại trưởng lão cao mày, đúng là như vậy. Hạ Vũ trước cũng đã nói, muốn một lòng luyện đan, không muốn quấn vào tông môn đệ tử tranh đấu trong đó. Nhưng mà theo Hạ Vũ thiên phú, bị người sau khi biết, đã cuốn vào đích truyền tranh. Hắn không biết làm sao mở miệng, coi như đồng môn cạnh tranh, ngươi cũng sẽ không liên tục tàn nhẫn hạ sát thủ à. Bọn họ đối với ta, chưa bao giờ gặp lưu tình, không để ý đồng môn tình, ta vì sao phải lưu tình, nếu như như Tiêu Kiếm sư huynh, hoặc là Bạch Thược sư tỷ như vậy, coi như đối với ta ra tay, Vũ cũng sẽ không đánh lại. Hạ Vũ nói thẳng ra mấu chốt, không phải mình đang chọn sự việc, hết thảy đều là một ít người ở nhắm vào mình. Đại trưởng lão cao mày, hắn phát hiện trước, thật đúng là không được rõ Hạ Vũ. Tên thiên tài này đệ tử, lộ ra tự thân cao ngất đầu rát sau đó, càng làm cho bọn họ cảm nhận được, một cổ đã trải qua sa trường, ở vô số cạnh tranh lăn lộn đi ra ngoài quả quyết sát phạt. Cái này loại thiết huyết cổ tay, đối đãi kẻ địch không chút lưu tình. Chương 2051, người đẹp tông chủ. Căn bản không dễ dàng bồi dưỡng ra, trừ phi là tham dự qua, không thiếu đồng bối cạnh tranh, trải qua không thiếu đại chiến sinh tử, mới có thể bồi dưỡng được phần tâm này tính. Loại người này, tương lai vậy tất thành đại khí. Nhưng mà đại trưởng lão cảm thấy, Lam Trường Thanh trước cho tự nói, là sai. Nếu như Hạ Vũ đảm nhiệm môn chủ, một khi nắm giữ quyền hành, sợ rằng dược tiên môn bên trong muốn máu chảy thành sông. Đại trưởng lão cô không được cái khác, trực tiếp hỏi, Vũ Nhi, nếu như đem ngươi tới thừa kế chức môn chủ, như thế nào đối đại những sư huynh đệ này? Đáng giết giết, nên đưa vào phía sau núi đưa vào sau núi. Hạ Vũ mở miệng, tơ không tị hiểm chút nào cái gì, nói thẳng ra nội tâm ý tưởng. Đại trưởng lão cả kinh, lo lắng nhất sự việc, rốt cuộc vẫn là xảy ra. Hắn từ chưa từng nghĩ, đích chuyển tranh, làm đến nước này. Hạ Vũ nhưng lại bồi thêm một câu, vượt quá ta nghĩ như vậy, Tiêu Kiếm sư huynh hoặc là Hạ Vũ bên kia, bất kỳ một khối nắm giữ quyền hành, cũng không tha cho lẫn nhau, cho nên đại sư bá các ngươi mong muốn thống nhất cùng tồn tại, không thể nào, đừng nữa vọng tưởng. Vũ Nhi, thật chẳng lẽ không có thể chứa được Hạ Vũ bọn họ sao? Đại trưởng lão cao mày. Hạ Vũ trong mắt gợn sóng không sợ hãi, giống như một cái đầm nước đọng, bình tĩnh nói, năm đó một ít người nhằm vào Tiêu Kiếm sư huynh thời điểm, sao không nghĩ tới hiện tại? Ngươi biết chuyện này? Đại trưởng lão cả kinh nói. Lâm Uyển con ngươi co giúp một cái, hiển nhiên cũng đã nghe nói qua chuyện này. Năm đó dược tiên môn một chút tổn thất hai vị thiên tài đứng đầu, còn có một vị là môn chủ người thừa kế. Còn như chân tướng là cái gì, một mực khó biết rõ đầu đuôi. Hạ Vũ không nén được nói, Tiêu Kiếm sư huynh năm đó thiên phú cao bậc nào, còn có vị sư tỷ kia, Tiêu sư huynh tiên lữ, nhưng ở một lần di tích trong thăm dò, vừa chết một phế, Hạ Vũ cường thế lên sông lên, trở thành dược tiên môn ghế thủ lãnh đại đệ tử, lẫn nhau gian tồn tại dạng gì quan hệ, không cần suy đoán và nghi ngờ, tất nhiên là thật. Hạ Vũ vừa nói, thiếu chút nữa thì nói Hạ Vũ là hung thủ. Đại trưởng lão yên lặng hồi lâu nói, không chứng cứ. Có lúc hai bên chém giết, không cần chứng cứ, ta cho rằng ngươi là hung thủ, vì báo thủ, ngươi thì nhất định phải chết, rất đạo lý đơn giản. Hạ Vũ vừa nói, mịt mờ điểm ra bây giờ đích chuyển tranh. Chính là long hổ tranh nhau, không chết không thôi. Đại trưởng lão mau chóng tỉnh ngộ, ngay tức thì rõ ràng. Hắn giống như già nua trên 100 tuổi, tựa như không cách nào chịu đựng cái kết quả này. Lâm Uyển thích hợp mở miệng, tốt lắm, không nói những thứ này không vui chuyện. Tiểu Vũ, ngươi là hạ giới người phi thăng tới sao? Không phải. Hạ Vũ dù muốn hay không, trực tiếp chối. Không có trở thành tiên vương trước, mình sẽ không thừa nhận thân phận, vậy sẽ không thừa nhận hạ giới phi thăng đi lên. Lâm Uyển đến vậy không nghi ngờ cái khác, ngược lại tốt kỳ hỏi, ngươi cao như vậy thiên phú, còn có ca ca ngươi. Đó là đệ đệ ta. Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm, vốn nắn sự sai lầm này. Cửu vĩ hồ hàng này là thân thể mình một phần chia, là mình ngưng tụ ra phân thân, làm sao có thể thành là anh mình. Lâm Uyển kinh ngạc nói, tuổi hắn so ngươi nhỏ à, cái này bên ngoài nhìn so ngươi lớn, được rồi, đệ đệ ngươi thiên phú không kém gì ngươi, ngươi phụ mẫu thành nên cực cao đi. Có chút thành tựu. Hạ Vũ cho câu trả lời, luôn là như thế mơ hồ. Hòa mi ôn nhu nói, Vũ sư đệ, nhà ngươi ở đâu à? Mạc Bắc. Hạ Vũ cao mày, nói ra một cái khu vực. Mình và Mạc Bắc nhất ra, cơ hồ có thể khẳng định, có liên hệ nào đó, bây giờ bị người vặn hỏi, chỉ có thể kéo ra Mạc Bắc nhất ra cờ lớn. Nếu Lam Phong bọn họ nói, Mạc Bắc nhất ra, như thế lợi hại. Hạ Vũ liền đoán chừng, người bình thường tuyệt đối không cách nào tiến vào Mạc Bắc nhất ra, điều tra mình lai lịch. Lâm Uyển giật mình nói, Mạc Bắc, khoảng cách chúng ta bên này, nhưng mà hàng tỷ bên trong à. Ta một đường phân ly, đi tới dược tiên môn, ngẫu nhiên gặp tông môn chiêu thu đệ tử, trên người ta tiên tinh vậy xài hết, liền gia nhập nội môn, không nghĩ tới đang luyện đan một đạo lên, có một chút thiên phú. Hạ Vũ giải thích ngắn gọn một chút, bởi vì mình quá rõ, nói hơn tất mất. Lâm Uyển nhẹ khẽ gật đầu, mà đại trưởng lão vẫn còn ở đích truyền tranh trong chuyện, không cách nào đi ra. Hồng Liên Tông, trước sân môn. Lâm Uyển trở về, còn mang theo dược tiên môn khách quý. Hồng Liên Tông bên này, tự nhiên không dám kinh thị. Một vị quần đỏ cô gái, bề ngoài nhìn qua hơn 20 tuổi, mặt trứng ngống vô cùng tính xảo, chân mày to như tranh vẽ, dáng vẻ thon dài, khí chất cao quý, dơ đủ gian tràn đầy uy nghiêm cảm. Hồng Liên tông chủ, Hồng Liên. Nàng ngôi anh đào khẽ mở, nói, dược tiên môn khách quý đến, không có từ xa tiếp đón. Hồng Liên sư tỷ khách khí, sư đệ làm phiền. Đại trưởng lão nào dám khinh thường, không cần chắp tay vừa nói. Bởi vì Hồng Liên, ở bọn họ cái này một đời, năm đó không chỉ có dung nhan có một không hai đương thời, thiên phú cao, càng làm cho đại trưởng lão cũng có thể vọng không thể tước. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, đại trưởng lão và Lam Trường Thanh cũng trở thành lão đầu. Chỉ có Hồng Liên dung nhan thường trú, cùng năm đó như nhau. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, nếu không phải rõ ràng, thật cho là Hồng Liên tông đệ tử trẻ tuổi. Hồng Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, ta để cho người hơi chuẩn bị rượu món ăn, vì sư đệ còn có dược tiên môn thiên tài tiếp đón khách. Sư tỷ, mời. Đại trưởng lão nói. Mọi người tiến vào, Hồng Liên tông tiếp khách trong đại điện. Hồng Liên ngồi ở chung quanh, một bộ quần đỏ, khó nén thon dài chân ngọc, hiện lên chân bóng ánh sáng trắng trạch, giống như mỹ ngọc vậy, băng thanh ngọc khiết. Nàng đảo mắt nhìn một mắt, môi anh đào khẽ nhúc nhích, sư muội, ngươi khen không dứt miệng vũ, là vị nào? Vạn Bối Vũ, gặp qua Hồng Liên sư bá. Hạ Vũ lúc này đứng dậy, chắp tay nói. Hồng Liên trông lại, nhìn Hạ Vũ đơn bạc thân thể, ăn mặc nới lỏng bạch bào, tóc bạch kim trói buộc thành đuôi ngựa, ở trên nót vi tiểu, mang có một màn anh khí. Môi đỏ răng trắng bên ngoài, 14-15 tuổi thanh tú tuổi tác. Để cho nàng không lý do, tinh thần một hồi hoảng hốt, nhưng ôn nhu nói, còn trẻ dung mạo, ở đan đạo thành tựu lên, nhưng có trói mắt thiên phú, khí chất lại là bất phàm, không tệ. Đa tạ sư ba tán dương. Hạ Vũ chắp tay đúng mực nói. Hồng Liên ôn nhu nói, Hồng Liên bí cảnh, 7 ngày sau mở, sư đệ và Vũ không cần nóng lòng. Vừa nói, Hạ Vũ âm thầm gật đầu, chuyến này tới đây, mục đích chính là vì Hồng Liên bí cảnh. Đại trưởng lão vậy nhẹ khẽ gật đầu. Chỉ có dược tiên môn, những cái kia đệ tử đích truyền, từng cái trợn mắt hốt mồm. Không rõ ràng, trên danh nghĩa hai phái thiên tài đệ tử hội giao lưu, làm sao Hạ Vũ một chút thành làm nhân vật chính. Bọn họ không biết còn nhiều nữa. Thiệt sau khi kết thúc, Hồng Liên để cho người mang dược tiên môn đệ tử, đi phòng khách nghỉ ngơi. Hồng Liên ở một gian thanh nhã bên trong căn phòng, dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này tái mét vô cùng, không có chút huyết sắc nào, mày liêu xít sao vặn trùng một chỗ. Nàng che cao vút trước ngực, hô hấp có chút khó khăn. Ngông vểnh mũi quỳnh giờ phút này bất mãn trong suốt mồ hôi hột, tựa như đang chịu đựng cái gì. Lâm Uyển đi theo đi vào, sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên hỏi, tông chủ, ngươi thế nào? Hồng Liên cướp. Hồng Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích, có chút yếu ớt nói. Lâm Uyển ánh mắt cả kinh nói, Hồng Liên cướp, cái này. Lâm Uyển sợ ngây người, không thể nào tin nổi, lúc này Hồng Liên, lại có thể tới Hồng Liên cướp. Các nàng Hồng Liên tông, triều đại tông chủ, tu luyện công pháp, đều là Hồng Liên bí thuật. Hồng Liên bí thuật, lời đồn đãi có thể tu luyện tới tiên vương, nhưng mà theo lịch sử đổi rời, mất một phần chia, chỉ có thể tu luyện tới tiên quân cảnh giới. Mà Hồng Liên chính là một người tiên quân. Trong đó Hồng Liên bí thuật, cả đời cần độ 3 lần Hồng Liên cướp. Mà 3 lần Hồng Liên cướp, liền có 1 lần tình kiếp. Hồng Liên ban đầu là đệ tử thời điểm, liền cho thấy chói mắt thiên phú, tu luyện Hồng Liên bí thuật, nhưng chậm chạp không có đưa tới Hồng Liên cướp. Một lần cũng không có. Đây là Hồng Liên tông trên lịch sử, cũng từ chưa có phát sinh qua. Thế gian qua nhiều năm, tất cả mọi người cơ hồ đều quên. Bao gồm Hồng Liên mình, đều có điểm bỏ quên. Nhưng mà ngày hôm nay, nàng Hồng Liên cướp, nhưng đến, để cho nàng tự thân cảm giác được rõ ràng. Lâm Uyển không dám tin tưởng nói, 3 lần Hồng Liên cướp, lần đầu tiên tình kiếp, lần thứ 2 sát kiếp, lần thứ 3 tử kiếp. Mỗi một cướp ít có bất ngờ, thì có chết nguy hiểm, mà Hồng Liên bí thuật mất một bộ cửa, chỉ có thể dừng bước tiên quân cảnh giới, lần thứ 3 tử kiếp, không cần lo lắng, sẽ không đưa tới. Hồng Liên môi anh đào ửng đỏ, giờ phút này nói. Lâm Uyển có chút bối rối nói, nên làm gì bây giờ, Hồng Liên bí cảnh sắp bắt đầu. Lần này, do ngươi chủ trì đi, ta cần bế quan. Hồng Liên nói. Lâm Uyển gật đầu, có thể cau mày nói, tông chủ, bế quan là vô dụng, Hồng Liên cấp sinh ra, lần đầu tiên tình kiếp, trừ trong sâu thẳm, để cho ngươi cảm ứng được ra, càng đến gần ngươi cướp, tự thân liền sẽ phản ứng càng mãnh liệt, bế quan vô dụng à. Ta còn không nghĩ tới, cần bế quan tính tu. Hồng Liên cau mày, dừng dưng giải thích một câu. Lâm Uyển nhẹ khẽ gật đầu, không có nói nhiều. Hồng Liên cấp kiếp thứ nhất, tình kiếp. Chỉ cần tìm ra, để cho tự thân có phản ứng người, tự tay giết chết, liền có thể thành công vượt qua. Nhưng mà trên lịch sử, Hồng Liên tông triều đại tông chủ, có không ít người đều không vượt qua kiếp thứ nhất. Tình kiếp, nói phải cho giao dịch, trong sâu thẳm, nếu có một kiếp này, trên lịch sử có nhiều ít tươi đẹp sinh linh, đều không cách nào bước qua một cái chữ tình. Ngày thứ hai,

Chẳng lẽ vẫn là dược tiên môn trẻ tuổi một đời? Hồng Liên dung nhan tuyệt mỹ, thoáng qua một chút đỏ ửng, đây nếu là để cho người khác biết, để cho nàng tỉnh lấy nghi ngờ à? Nàng lắc mình, ở nơi này trong bí cảnh tìm Hạ Vũ, môi anh đào khẽ nhúc nhích, ôn nhu ra chỉ thanh âm, "Vũ." Thanh âm kích động ở chu vi truyền ra. Nhưng mà như cũ không người trả lời. Hồng Liên ở bí cảnh bên trong tìm kiếm 3 ngày, phát hiện một cái trong suốt hài cốt, là phái nữ, không phải Hạ Vũ. Hồng Liên mắt đẹp nhìn chăm chú một lát, liền vây tay đem hài cốt thu. Nơi này hài cốt, rõ ràng cho thấy Hồng Liên tông đời trước. Năm đó không có rời đi bí cảnh, bị vây chết ở chỗ này. Cái này làm cho Hồng Liên, nội tâm nhiều một tầng khói mù, không tìm được Hạ Vũ, dược tiên môn bên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể cái này bí cảnh, vô biên vô tận, khắp nơi là sương mù mịt mờ cảnh tượng. Tìm một cái người, hoàn toàn trong biển rộng giọt máu đầu tiên, khó khăn như lên trời ạ. 7 ngày thời gian, vội vã mà qua. Hồng Liên không có tìm được Hạ Vũ, nàng chỉ có thể lắc mình rút lui, đi tới bên ngoài. Lam Trường Thanh bọn họ cũng tiêu hao qua kịch, thấy Hồng Liên một thân một mình đi ra, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hồng Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích nói, xin lỗi, Lam Sư Huynh. Lam Trường Thanh không nói gì, sắc mặt tâm trầm, không có nói nhiều. Ở sau này gần như trên 100 năm thời gian, dược tiên môn cũng phái trưởng lão, lưu lại ở Hồng Liên Tông. Nhưng mà Hồng Liên bí cảnh, đến đây không có nửa điểm tin tức. Dược tiên môn bên kia, cơ hồ đã xác định, tên thiên tài này đệ tử đã chết. Mà dược tiên môn bên trong đích truyền tranh, vậy đến vô cùng là kịch liệt bước, để cho Lam Trường Thanh bọn họ những trưởng lão này, càng thì không cách nào điều đình. Thời gian 100 năm, căn bản không coi là quá lâu. Lại là Hồng Liên bí cảnh ngày mở ra, đây đối với Hồng Liên Tông mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mở sau đó, đại trưởng lão đích thân tới, nhìn ra vào miệng, 100 năm trước tình trạng, rành rành trong mắt, 100 năm trước cái đó đẹp đẽ tiểu tử, trên mặt mang theo mỉm cười tiến vào trong đó. Đến đây, lại không đi ra. Đại trưởng lão nhìn Hỏa Mi đi vào, tựa như già nuôi 100 tuổi, yếu ớt thở dài nói, thôi, thôi. Nói xong, hắn liền phóng lên cao, rời đi Hồng Liên Tông. Hắn là dược tiên môn, duy nhất còn kiên trì chuyện này trưởng lão. Hắn như rời đi, đại biểu chuyện này, hoàn toàn kết thúc. Mà dược tiên môn và Hồng Liên Tông, dẫu sao là thế lực lớn, không thể nào bởi vì Hạ Vũ tiến hành kịch chiến. Đại trưởng lão sau khi đi, Lâm Nguyễn ở trong cấm địa, than thở nói, đáng tiếc, một người thiên tài siêu cấp, nhưng chết yểu ở chỗ này. Hừ, là hắn lòng tham chưa đủ, lỗi do tự mình gánh, vào trước khi đi liền dặn dò qua hắn, 3 năm kỳ hạn đến, phải rời đi. Phía đông bà lão lạnh giọng nói. Hiển nhiên, hắn đối với dược tiên môn những năm này, bức bách Hồng Liên Tông, cũng là rất bất mãn người. Lâm Huyền lắc đầu nói, sư thúc, ngươi không hiểu, nếu như Vũ không xảy ra ngoài ý muốn, hắn nắm giữ dược tiên môn quyền hành, đối với ta Hồng Liên Tông tương lai và năm, đem sẽ có vô tận chỗ tốt, đáng tiếc. Lâm Huyền yếu ớt vừa nói, hiển nhiên là coi trọng Hạ Vũ tiềm lực, tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Nếu như trở thành cao cấp đan sư, bằng vào cường đại luyện đan tỷ lệ thành công, không chỉ có thể là dược tiên môn đào tạo được hàng loạt cao thủ liên quan, cũng sẽ để cho Hồng Liên Tông được lợi. Dẫu sao Diệu Âm Phường không chỉ có khi dễ dược tiên môn, Hồng Liên Tông bên này cũng không phải là giống như vậy à. Dược tiên môn quật khởi, mang Hồng Liên Tông, thoát khỏi Diệu Âm Phường trói buộc, sẽ là một bước lên trời, hoàn toàn phát triển. Mà không phải là hàng năm, mặc cho Diệu Âm cơm đòi lấy, hàng loạt tài nguyên bị các nàng tìm đi. Đồng thời 100 năm trước, tiến vào Hồng Liên bí cảnh, liền nên là Hỏa Mi. Nhưng mà xuất hiện Hạ Vũ, Hỏa Mi biểu thị nguyện ý chờ thêm 100 năm, nhường cho Hạ Vũ. Có thể chẳng ai nghĩ tới, lần này nhường nhịn, mình để cho Hạ Vũ văn số nơi này. Hỏa Mi không tin, lần này đi vào 3 năm, nàng không thèm để ý tăng lên thiên tư. Nàng muốn đi vào tìm Hạ Vũ. Cứ việc đã qua thời gian 100 năm, nàng mắt đẹp tràn đầy hy vọng, ôn nhu kêu gọi, Vũ sư đệ. Vũ sư đệ, ôn nhu kêu gọi, đang không ngừng vang lên. Có thể Hỏa Mi không chú ý tới, ở nàng bầu trời, vụ trạng đám mây, lại có thể không có một cái. Hơn nữa không chỉ là nơi này, chính là chu vi 100.000 dặm bên trong, một cái cũng không có. Những thứ này vụ trạng đám mây cũng chạy đi đâu? Nhất định là bị người hấp thu. Nếu như Hồng Liên đi vào, nhất định có thể phát hiện cái này duy nhất dị đoan. Nhưng mà, Hỏa Mi sự chú ý không ở nơi này, tìm một cái tháng, không có tu luyện. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, mắt đẹp cả kinh, đích lẩm bẩm nói, sư tôn nói qua, tiến vào bí cảnh, vân đính bầu trời, vụ trạng đám mây liền có thể dùng thần hồn hấp thu. Là nâng cao thiên tư cơ sở, làm sao một đóa cũng không có. Hỏa Mi rốt cuộc phát hiện dị thường, từ nàng hiểu tin tức trong đó. Sương mù này trạng đám mây thì rất nhiều, ở mỗi chỗ cũng có thể thấy. Nhưng mà nàng nhưng không thấy một đóa, trừ phi bị người hấp thu. Vũ sư đệ không có chết. Một cái lớn gan suy đoán, để cho Hỏa Mi ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, trực tiếp xông về bầu trời mênh mông, xem xét chung quanh đám mây biến hóa, tìm kiếm bất quá 3 ngày. Nàng liên cảm nhận được, hướng đông bắc đám mây đang nhanh chóng hàng loạt biến mất, mỗi một khắc đều có hơn 10.000 đóa vụ trạng đám mây vô căn cứ biến mất. Nàng truy tìm tới đây, thấy vân đính bầu trời, một cái đẹp đẽ thiếu niên, nhắm mắt ngạo nghệ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, hàng loạt đám mây tràn vào trong cơ thể hắn. Hạ Vũ. Hỏa Mi mừng đến chảy nước mắt, thâm tình kêu gọi, Vũ sư đệ. Ừ, ai kêu ta? Hạ Vũ mở ra con ngươi, lộ ra tang thương vẻ, dừng lại hấp thu đám mây, vừa vặn thấy được cho tới bây giờ Hỏa Mi. Hạ Vũ không khỏi vui vẻ nói, Hỏa Mi sư tỷ, ngươi làm sao tiến vào, là 3 năm tri kỷ đã tới chưa? Ngươi kẻ ngu, đâu chỉ qua 3 năm, ngươi ở chỗ này ước chừng tu luyện 100 năm liền à? Hỏa Mi mừng đến chảy nước mắt, gò má lưu lại 2 hàng nước mắt. Hạ Vũ cả kinh nói, 100 năm. Đúng vậy, chính là 100 năm. Hỏa Mi nói. Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, không nghĩ tới mình cái này nhắm mắt lại, chính là tu luyện 100 năm, chỉ lo đắm chìm trong cái này tăng lên thiên tư khoái cảm bên trong. Hạ Vũ xoay người, túi người xuống, muốn thần hồn trở về thân xác. Nhưng mà một cổ phản lực, lại có thể đem mình thần hồn, trực tiếp cho sông lên bay tới. Hạ Vũ cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Vũ sư đệ, thế nào? Hỏa Mi tới đây, ánh mắt nghi ngờ không rõ ràng. Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem nói, ta thần hồn không cách nào trở về thân xác, 100 năm trước thì có loại chuyện này, ta cho là bí cảnh nguyên nhân. Không thể nào, trong bí cảnh, thần hồn và thể xác, tùy thời có thể dung hợp, trên lịch sử chưa từng xuất hiện qua cái này loại không thể trở về ghi lại. Hỏa Mi rất xác định nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, xem hướng mình dấn thân vào, lạnh giọng nói, đó chính là ta tự thân nguyên nhân, Hỏa Mi sư tỷ, ngươi tìm kiếm một chút ta thân thể. Được. Hỏa Mi trực tiếp đáp ứng, có thể sắc mặt tường đỏ, nàng có thể chưa từng sở qua khác phái thân thể. Bất quá Hạ Vũ bên này xảy ra trạng huống, nàng chỉ có thể ở áo khoác bên trong lục lọi, tay nhỏ bé trắng đoán, thăm dò đạo y bào bên trong, chạm đến Hạ Vũ da thịt. Nàng luyện đan kiều đỏ ướt át, cũng sắp nhỏ máu. Nàng thăm dò một lần, nghi ngờ nói, Vũ sư đệ, không có những vật khác cả. Đem trên cổ màu bạc dây chuyền cho thao xuống. Hạ Vũ nghiêm túc vừa nói, thần hồn không thể trở về thân xác, loại chuyện này, căn bản không có thể phát sinh. Trừ phi có ngoại vật ngăn trở. Hỏa Mi làm theo, tháo xuống dây chuyền, Hạ Vũ lần nữa đến gần thân xác, như cũ không cách nào trở về. Nhưng mà trước, không thể đến gần 10m chu vi, hiện tại lại có thể dựa vào gần 8m. Hạ Vũ đột nhiên nói, đem ta dây chuyền, cầm xa một chút. Biết. Không cần Hạ Vũ dặn dò, Hỏa Mi cũng nhìn thấy biến hóa, nhanh chóng cầm dây chuyền, trong nháy mắt lui về phía sau vạn dặm. Ở Hỏa Mi lúc chia tay, Hạ Vũ thân xác tựa như bị áp chế hồi lâu, bản năng sinh ra một cổ to lớn sức hấp dẫn, không nói lời nào, trực tiếp đem Hạ Vũ thần hồn hút vào thân xác bên trong. Phải biết thần hồn rời thân thể lâu là sẽ chết. Thân xác rõ ràng cho thấy bị cưỡng chế chèn ép, đã đến điểm giới hạn. Hỏa Mi không đi vào, không có thức tỉnh Hạ Vũ mà nói, sau quả thật là không cách nào tưởng tượng. Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới mình vào trước khi tới, liền bị người làm tay chân. Tiến vào Hồng Liên bí cảnh, chỉ có mình, không có người ngoài hỗ trợ, mình thần hồn rời thân thể, bảy mình không cách nào trở về, đem sẽ hoàn toàn bị vây chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ ánh mắt lạnh xuống, lại có thể có người muốn giết mình. Hỏa Mi trở về, cầm dây chuyền, nhìn hoạt động thân thể Hạ Vũ. Trung quanh tiên khí bạo động, Hạ Vũ đỉnh đầu tạo thành cái phêu vậy tiên khí gió bão, điên cuồng xâm nhập trong cơ thể hắn. Đi qua 100 năm rèn luyện, Hạ Vũ hấp thu ngoại giới tiên khí tốc độ, vui vẻ trên 100 lần vượt quá, tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng lên 100 lần. Cộng thêm thân xác khô cạn, nhanh chóng hấp thu tiên khí. Để cho Hạ Vũ bên trong đan điền tiên khí đoàn, nhanh chóng trở nên lớn, đảo mắt liền giống như nhỏ quả banh ra vậy. Đại thành chân tiên. Hạ Vũ khí thế đột nhiên dương cao, trực tiếp đạt đến đại thành chân tiên bước. Hỏa Mi mừng rỡ nói, Vũ sư đệ, chúc mừng đột phá. Cảm ơn sư tỷ cứu giúp. Chương 2055, trở về. Hạ Vũ ánh mắt cảm kích, đón về dây chuyền, đây là nữ đế giúp tự mình luyện chế, tuyệt đối không thể nào hại mình. Nếu là có vấn đề, cũng là đồ vật bên trong có vấn đề. Nhưng Hạ Vũ phi thăng tiên giới, rất nhiều thứ cũng lưu tại hạ giới. Ở dược tiên môn bên trong, trừ mình trên buổi đấu giá, lấy được một chuôi tiên quân vũ khí, còn có bộ kia thần bí bức họa, để cho mình đạt được đại la thiên âm. Đó chính là hàng loạt đan dược, đây là tự mình luyện chế, không vấn đề gì. Còn có một lớn chất tiên dược, là luyện chế cấp 2 đan dược, mình ở tông môn đổi. Theo lý thuyết, sẽ không có gì vấn đề lớn à. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nghi ngờ,

Hàn Đông Lưu trong mắt, thoáng qua sắc bén vẻ, tay cầm trường thương, lạnh lùng nói, vị này sư đệ nhìn không quen mặt, đã như vậy, vậy thì mời sư huynh dạy bảo. Đây là ta tiểu sư đệ, chạy về hướng đông ngươi liền châm trước một chút. Lạc Thủy Quân vậy nhận ra được dị thường, nhưng mà như cũ chắp tay nói. Hạ Vũ cao mày quát lạnh, đại sư huynh, nghe được chuyện khi nào rông dài như vậy, động thủ. Hạ Vũ bỏ mặc đúng sai, trực tiếp động thủ, đánh phía Hàn Đông Lưu. Lạc Thủy Quân cả kinh, có thể không muốn nhìn thấy Hạ Vũ bị thương, quả quyết phi thân đi qua. Hạ Vũ động thủ, chỉ bất quá vì ép Lạc Thủy Quân động thủ. Giờ phút này Lạc Thủy Quân ra tay, Hạ Vũ xoay người rút lui, nhìn Lạc Thủy Quân và Hàn Đông Lưu, trực tiếp giao thủ, lắp mình xông vào băng tâm cốc bên trong. Hàn Đông Lưu cao mày, lại có thể không có ngăn trở, mà là nhìn về phía Lạc Thủy Quân, nói, chạy về hướng đông thực lực có hạn, chỉ có thể đối phó Thủy Quân một người, vị này sư đệ không tuân theo môn quy, xông vào băng tâm cốc, ta sẽ báo lên nội môn. Chuyện này liên lụy đến sư đệ, xin lỗi. Lạc Thủy Quân động thủ, cũng không động toàn lực. Hàn Đông Lưu cũng là giống như vậy, tựa hồ nhận ra được Lạc Thủy Quân bị thương, chỉ bất quá dùng 20% thực lực. Hai người giao chiến, nhìn qua thanh thế thật lớn, hoa tuyết cuốn lên, nhưng trên thực tế cũng không có lực sát thương gì. Mà Tiêu Kiếm năm đó nhập môn rất sớm, đối với Hàn Đông Lưu có nhiều chiếu cố. Sư huynh này đệ tình cảm, Hàn Đông Lưu vậy sẽ quên. Hôm nay Lạc Thủy Quân và Hạ Vũ, trực tiếp vội vàng xông tới, nhất định là việc gấp. Vì thế, Hàn Đông Lưu thân là hình đường người, lại là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, làm sao có thể công khai không tuân theo môn quy. Chỉ có thể làm như vậy. Lạc Thủy Quân hồi nào không hiểu, đem người giao chiến, tiêu hao thời gian. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, băng tâm cốc chuyển tới một cổ to lớn chập chờn, kinh động nửa dược tiên môn. Hống. Đây là thiên cương long kỵ tiếng gào, tràn đầy vô tận tức giận và ý định giết người. Lạc Thủy Quân và Hàn Đông Lưu, đồng thời cả kinh nói, nguy rồi. Tiểu sư đệ gặp nguy hiểm. Lạc Thủy Quân trực tiếp xuống tới, thấy đầy trời phiêu vũ hoa tuyết băng tâm cốc bầu trời, thiên cương long kỵ đối với một người người đồ đen, không ngừng phun ra ngọn lửa, hung hãn tấn công. Người đồ đen cũng là tức giận vô cùng, không nghĩ tới ngày này cương long kỵ, đi theo Hạ Vũ một đoạn thời gian, lại có thể đặc biệt lên cấp. Trở thành cấp 6 tiên thú, thực lực chút nào không có ở đây hàn dưới. Nếu như động dùng toàn lực đánh giết, người đồ đen nói không chừng có thể thắng. Có thể nơi này là dược tiên môn à, hắn thân mặc áo đen. Bảy minh là không muốn bại lộ thân phận, càng không muốn vào một đầu xuất sinh sống chết tướng bác. Vì thế, ngắn ngủi nhất kích, người đồ đen xoay người nhanh chóng bạo lui. Hàn Đông Lưu cầm súng xông lên, gầm lên, người tới người nào. Cút. Người đồ đen thanh âm khàn khàn, tựa hồ là cố ý, để cho người nghe không ra, liền vây tay đem Hàn Đông Lưu đánh bay, ngay tức thì đánh cho trọng thương. Lạc Thủy Quân tức giận, tiếp lấy Hàn Đông Lưu, nói, sư đệ. Đáng chết, Tiểu Long, cho ta truy đuổi. Hạ Vũ che ngực. Thần giác không ngừng chăn máu, giờ phút này tức giận nói. Thiên cương long kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, truy đuổi người đồ đen, tốc độ không chậm chút nào. Nhưng mà người đồ đen, tựa hồ rất tinh tường dược tiên môn địa hình, lắc mình đáp xuống, mấy hơi thở gian liền biến mất không thấy. Lam Trường Thanh bọn họ bị kinh động, biết thiên cương long kỵ là Hạ Vũ thu cưới. Thiên cương long kỵ tức giận thành cái bộ dáng này, bày rõ là Hạ Vũ gặp phải tập sát. Đại trưởng Lao dẫn đầu chạy tới băng tâm cốc, thấy Hàn Đông Lưu trọng thương. Không khỏi lật tay cầm ra đang ăn dược, này hắn ăn vào. Đại trưởng lão cả giận nói, chạy về hướng đông, chuyện gì xảy ra? Có cường địch đánh tới, sư tôn, ngươi đi nhanh nhìn một chút vị kia sư đệ. Hàn Đông Lưu nuốt xuống đan dược. Đại trưởng lão vận công giúp hắn tan ra dược lực, thương thế nhanh chóng bị áp chế. Mà Lạc Thủy Quân cả kinh nói, tiểu sư đệ, Vũ Nhi. Đại trưởng lão cũng là cả kinh, lắc mình ở phía trước phương một cái cửa hang bên trong, thấy che ngực, không ngừng ho ra máu Hạ Vũ. Vũ Nhi, mau ăn vào viên đan dược này. Đại trưởng lão đến, khẩn cấp để cho Hạ Vũ ăn vào đan dược, sau đó vận công giúp Hạ Vũ áp chế thương thế. Ước chừng hao phí nửa giờ. Hạ Vũ lúc này mới mở mắt ra, nhìn trời cương long kỵ ở mình bên cạnh, thắc mắt to lộ ra vẻ lo âu. Hạ Vũ ôn nhu nói, may mà Tiểu Long, nếu không một trưởng này toàn lực rơi vào trên người ta, có thể trực tiếp ép ta. Chủ nhân, hắn chạy. Thiên cương long kỵ thấp giọng nói. Hạ Vũ trấn an nói. Không có sao, nó thực lực không kém gì ngươi, quen thuộc dược tiên môn địa hình, chạy rất bình thường, trở về đi. Được. Thiên cương long kỵ xúc người nhỏ, chui vào Hạ Vũ áo khoác bên trong. Đại trưởng lao tức giận hỏi, Vũ Nhi, rốt cuộc chuyện này như thế nào, ngươi tới băng tâm cốc làm gì? Chúng ta vội tới Tiêu Kiếm sư huynh đưa thuốc. Lạc Thủy Quân đi tới nói. Đại trưởng lão nghi ngờ nói, đưa thuốc. Ta lo lắng đại sư huynh thân thể yếu, tới đưa chút khu hàn rượu thuốc. Hạ Vũ thấy Lam Trường Thanh bọn họ. cùng một tất cả trưởng lão toàn bộ đến, không khỏi đổi lời nói chuyện. Đại trưởng lão ánh mắt hồ nghi, có thể Hạ Vũ như thế nói, hắn nhẹ khẽ gật đầu, vậy nói thêm cái gì? Mà Lạc Thủy Quân cao mày, nhìn Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, lập tức hội ý. Lam trưởng thanh sụ mặt, đi tới khiển trách, đưa thuốc gì, băng tâm cốc nơi quan trọng, là các ngươi có thể tới sao? Môn chủ, hiện tại nên suy tính là nội môn lúc nào chui vào tới, đại la kim tiên cấp bậc thích khách. Hạ Vũ dửng dưng nói. Lam trưởng thanh cao mày, thật là lúc đang nhiều việc, một cái siêu cấp cao thủ, lẫn vào nội môn, còn xuất hiện ở băng tâm cốc, muốn làm gì? Cái này là của ngài chuyện, nếu đã tới, ta đi xem Tiêu Kiếm sư huynh. Hạ Vũ thái độ lãnh đạm, xoay người rời đi. Đối với Lam Trường Thanh còn có những trưởng lão này, mình thật không muốn nói quá nhiều. Mình cũng không tin, bọn họ không nghĩ ra chuyện này. Dược tiên môn là địa phương nào, có thể để cho một người siêu cấp thích khách chui vào tới, đơn giản là làm cho đùa. Tên này thích khách, còn vô cùng quen thuộc dược tiên môn địa hình. Cái này tỏ rõ cái gì? Tuyệt đối là người mình à? Mà Lam Trường Thanh còn lẩm bẩm, làm sao chui vào tới một cái siêu cấp thích khách? Cùng với những trưởng lão này, cũng không nói lời nào. Hạ Vũ không tin, bọn họ không một người nghĩ tới đây phương diện. Đại La Kim Tiên cấp bậc siêu cấp cao thủ, tuyệt đối là trưởng lão cấp bậc, hoặc là thái thượng trưởng lão. Vẫn là dược tiên môn cao tầng, đệ tử bên trong, căn bản không loại cấp bậc này cao thủ. Còn như vì sao nói là Đại La Kim Tiên cấp bậc? Có thể cùng cấp 6 tiên thú Thiên Cương Long Kỵ giao thủ, không phải cùng cấp bậc là gì? Nếu như tiên quân, sợ rằng Hạ Vũ và Thiên Cương Long Kỵ đã sớm chết rồi. Hạ Vũ và Lạc Thủy Quân phải đi xem Tiêu Kiếm, Lam Trường Thanh cũng không có ngăn cản. Vậy không trưởng lão ngăn cản, trải qua ngày hôm nay sự việc, người trưởng lão kia đột nhiên dám đứng ra. Cái này không bày minh để cho hoài nghi hắn sao? Giờ phút này, Lạc Thủy Quân thấp giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không hoài nghi gì? Trở về rồi hay nói, trước thấy Tiêu Kiếm sư huynh, đem thuốc ăn vào, ta còn không tin, những thứ này lão tạp mao dám ngoài sáng tổn thương Tiêu Kiếm sư huynh. Hạ Vũ thấp giọng nói. Đi tới băng tâm cốc cái thứ 9 bên trong cửa hang. Bên trong là phòng băng, ngồi xếp bằng một vị thanh niên, chính là Tiêu Kiếm. Rượu của hắn, đã sớm uống xong. Lam trưởng thanh hạ lệnh, để cho hắn ở băng tâm cốc đối diện tưởng suy nghĩ 50 năm. Hôm nay xuân hạ thu đông, đã qua là 40 năm đầu. Hạ Vũ và Lạc Thủy Quân đến, kinh động Tiêu Kiếm, không khỏi xoay người vui vẻ nói, Thủy Quân, tiểu sư đệ, các ngươi sao tới? Tới xem sư huynh. Hạ Vũ ôn hòa cười nói. Tiêu Kiếm vui vẻ nói, ta đi vào trước, bên ngoài đều đang đồn ngươi ở Hồng Liên Tông xảy ra chuyện, để cho ta lo âu đến hiện tại. Cái này không sống trở về, cho sư huynh đưa chút ăn ngon, nếm thử một chút xem. Hạ Vũ lật tay đem bình ngọc cầm ra, thúc giục Tiêu Kiếm nhanh chóng uống. Tiêu Kiếm liếc về miệng nói, ta còn lấy là cho ta mang rượu tới, đây là gì? Ta phân phối rượu mới, ngươi mau nếm thử. Hạ Vũ lắc lư nói. Tiêu Kiếm giật mình nói, rượu mới? Sao không một chút mùi rượu, ta nếm một chút. Tiêu Kiếm vậy không nghi ngờ cái khác, đối với Hạ Vũ và Lạc Thủy Quân, có loại không điều kiện tín nhiệm. Hắn ngửa đầu đem trong bình ngọc nước thuốc, toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Quay lại, Tiêu Kiếm cảm giác cả người lạnh như băng, xa so băng tâm cốc khí lạnh, còn có thịnh 10 lần vượt quá. Hắn cảm giác thần hồn, đều phải ngay tức thì bị đông lại. Tiêu Kiếm hung hăng dùng mình một cái, cả kinh nói, tiểu sư đệ, đây là gì rượu à, uống lạnh như vậy. Không đúng, ta. Tiêu Kiếm kinh sợ, cảm giác thần hồn có chút biến hóa. Nguyên bản bị độc long cỏ ăn mòn qua thân thể, giờ phút này có loại hiểu ra cảm giác. Thân hồn cảm giác, ở khó hiểu rõ ràng khôi phục. Giống như gương mặt bề ngoài, bị cháy một tờ giấy, giờ phút này đang dần dần bị vạch trần. Tiêu Kiếm ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng nói, ta, sư huynh, không cần phải nói, ta và đại sư huynh đều biết đây là cái đồ gì, có thể mang đến cái gì hiệu quả. Hạ Vũ thấp giọng nói, Tiêu Kiếm sững sốt một chút, cái hiểu cái không. Nhưng mà vẫn là khó mà ức chế, loại thiên phú này khôi phục cảm giác. Dược liệu kéo dài một lát. Hạ Vũ xem Tiêu Kiếm sắc mặt, tựa hồ có một chút hơi thất vọng, đột nhiên hỏi, sư huynh, thế nào, không hoàn toàn khôi phục. Coi như vậy, ta đã thỏa mãn, tiểu sư đệ, Thủy Quân, đa tạ. Tiêu Kiếm chắp tay cúi người nói. Phần đại lễ này để cho Lạc Thủy Quân không khỏi gầm lên, sư huynh, ngươi cái này làm gì, ta nhập môn tới nay đều là ngươi đang chiếu cô ta, chút chuyện này, là ta phải làm. Vậy may mà tiểu sư đệ. Không, sư huynh trước đừng nhìn nói cảm ơn, không hoàn toàn khôi phục, đại sư huynh ngươi nhớ trước, bức họa tiền bối nhắc nhở sao? Hạ Vũ cau mày nói. Lạc Thủy Quân gật đầu nói, nhớ, nói sạch sẽ hồn hoa phẩm cấp càng cao càng tốt, ta trước từ sư tôn vậy, muốn tới một bụi cấp 2 sạch sẽ hồn hoa. Xem bộ dáng là dược liệu không đủ,

Đây mới là tàn nhẫn chỗ, ước chừng một cái cơ hội, căn bản không quản Hạ Vũ chuyện gì. Hơn nữa ba tên đệ tử đích truyền, còn đều là người hắn. Lại bị kéo đến trên người mình, gây thành hôm nay đau khổ. Bên ngoài, Hạ Vũ tức giận nói, ta muốn không biết chân tướng, thật lấy là Hạ Vũ liền bị lục. Ngươi nói qua, ta cũng đồng ý qua, đích truyền tranh, vừa mới bắt đầu. Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt nói. Hạ Vũ cau mày nói, dư tội làm sao sẽ trở mặt, ngươi đi tìm hắn. Bí mật. Cửu Vĩ Hồ dừng dưng một tiếng, bất quá còn nói, Mạc Bác Niếp ra danh tiếng, thật đúng là dễ xài, nhẹ nhàng hù dọa, liền kinh sợ. Vừa nói, Cửu Vĩ Hồ đã lưu. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, lập tức nghĩ đến dư tội, vì sao sẽ trở mặt. Tuyệt đối là Cửu Vĩ Hồ, cầm Mạc Bác Niếp ra mà nói chuyện. Hơn nữa cái này tên khốn kiếp, có thể không sẽ đem mình nói đi vào. Nhất có thể chính là, cầm mình bán đi. Cái này tên khốn kiếp, lại gài bẫy mình một cái. Hạ Vũ cau mày. Bất quá lại suy nghĩ một chút, Cửu Vĩ Hồ hẳn đã cảnh cáo dư tội giữ bí mật, không cho phép tiết lộ thân phận mình. Cửu Vĩ Hồ coi như muốn lừa bị mình, vậy sẽ không trực tiếp cứng rắn xé ra thân phận mình. Như vậy đối với hắn vậy không chỗ tốt. Hạ Vũ âm thầm nhíu môi, từ mình đến tiên giới mới ngưng, trên mình lại thêm một cái chứng thật thân phận mình thai hoàng ẩm. Địa Minh theo tới, toét miệng cười to nói, ha ha, ngày hôm nay tiểu Cửu liền được đẹp à? Hạ Vũ bị tức được hận muốn khủng, thật hả giận. Tiểu sư đệ, cái này Mộ Chiêu Tuyết. Lạc Thủy Quân muốn nói lại thôi, hiển nhiên vậy rất khó tin, nàng lại có thể xuất quỹ. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, đừng hỏi ta, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là tiểu Cửu ở điều tra, sự việc khúc chiết, hắn rõ ràng nhất. Ngươi cảm thấy là thật là giả? Lạc Thủy Quân vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ dừng dưng nói, cái này không trọng yếu, sư huynh như thật muốn biết thật muốn, lấy ta đối với tiểu Cửu biết rõ, cái này trăm năm qua, hắn bị Hạ Vũ thiếu chút nữa chỉnh chết. Coi như Hạ Vũ không quan hệ, hắn vậy sẽ đem Hạ Vũ cho dính dấp tới. Vừa nói, Hạ Vũ cũng trở về mình bên trong tiểu viện. Địa Minh cau mày mở miệng, Thủy Quân sư đệ, trước ăn thua thiệt còn chưa đủ sao. Đây đối với tiện nhân đối với chúng ta, có thể chưa bao giờ gặp qua bất kỳ sư môn tình. Tiểu Cửu làm như vậy, so sánh với bọn họ, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Lạc Thủy Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Tiêu Kiếm mở miệng nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta thiên phú hoàn toàn đáy lòng. Thân thể bị áp chế lâu như vậy, đã mò tới cấp 5 tiên đan sư cổ trai, không ra 3 năm, định có thể đột phá. Thật! Lạc Thủy Quân ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Tiêu Kiếm nhẹ khẽ gật đầu, và hắn cùng chung rời đi. Đồng thời dược tiên môn bên trong, đích truyền tranh thế cục, lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hạ Vũ biểu hiện, thật sự là càng ngày càng kém sức lực. Sau lưng rõ ràng có rất nhiều giúp đỡ, có thể đối mặt Hạ Vũ bọn họ, lại có thể ngược lại bị áp chế, hôm nay làm được gần như mau thân bại danh liệt. Điều này không khỏi làm cho rất lớn một phần chia trưởng lão và đệ tử đích truyền, rốt cuộc nên chuyển hướng giúp đỡ ai. Tiêu Kiếm thiên phú đã khôi phục, nếu như khôi phục thời kỳ toàn thịnh, dược tiên môn bên trong, thật không người và hắn có thể so sánh. Dẫu sao năm đó Tiêu Kiếm, nhưng mà lực gáp cùng đời, không người có thể so sánh. Hiện ở thiên phú khôi phục, tiềm long thăng không, Hạ Vũ thật không gặp được có thể đè chế ngự được. Một bên khác, Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện, điên cuồng đập đồ, hai tròng mắt đỏ thẫm, thở hổn hển gầm nhẹ. Đám này rất rưởi, ta muốn bọn họ chết. Đại sư huynh, bình tĩnh một chút, chớ chúng bọn họ gian kế. Không Vực ở bên cạnh cau mày khuyên giải. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía, mặt đẹp tái nhợt Mộ Chiêu Tuyết, trong lòng ngầm tối tăm thất vọng. Nếu là chuyện này, để cho hai người bọn họ chưa gượng dậy nổi, sau này hắn Không Vực sợ rằng, có phải hay không vậy muốn chọn trung lập, rút người ra rời đi cái này đích tranh vòng xoáy. Đến lúc đó, Tiêu Kiếm bên kia nắm giữ quyền hành, vậy chưa đến nỗi đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Giờ phút này, Hạ Vũ lạnh lùng nói, Chiêu Tuyết, để cho ngũ trưởng lao ra tay, giết chết bọn họ. Sư tôn lúc trước băng tâm cốc bên trong động thủ, đã dẫn được thái thượng trưởng lão bọn họ bất mãn. Mộ Chiêu Tuyết yếu ớt đáp lại. Dẫu sao có thể ở dược tiên môn bên trong, quen thuộc hình, còn tu vi cực cao, nhất định là người mình. Vì thế, dược tiên môn những cái kia thái thượng trưởng lão, đều là cực kỳ bất mãn. Cũng có thể nhìn ra, ban đầu tập sát Hạ Vũ người, chính là ngũ trưởng lão, biết hắn muốn trị Tiêu Kiếm. Không tiếc ra tay ngăn trở. Không Vực cau mày nói, hiện tại thế cục còn không có như thế gay go, nội môn tuyệt đại đa số người, vẫn là giúp đỡ đại sư huynh ngươi, chỉ cần trở thành cấp 5 tiên đan sư, hết thảy đều đưa thành định cục, nhiệm kỳ kế môn chủ ắt sẽ là sư huynh ngươi à? Đúng, chỉ cần trở thành cấp 5 tiên đan sư, người sai vật vị vẫn là ta. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, lại âm ngon nói, chờ ta trở thành môn chủ, phải đem bọn họ toàn bộ giết. Vốn là chúng ta bên này đã thắng. Nhưng vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy? Không Vực cau mày không rõ ràng. Mộ Chiêu Tuyết môi anh đào khẽ nhúc nhích, "Vũ, không thể nào, hắn hiện tại không qua một cái đệ tử nội môn thân phận, ban đầu không có chết ở Hồng Liên bí cảnh, đã coi như là lớn may mắn." Không Vực lắc đầu nói. Mộ Chiêu Tuyết châm chọc cười một tiếng, "Không thể nào. Hắn ở Hồng Liên trong bí cảnh, ước chừng nấu 100 năm, kết quả đến lúc người đi cứu hắn, Hồng Liên Tông đều không cái này lịch sử, 3 năm kỳ hạn đến, người tuyệt đối không cách nào còn sống đi ra, có thể hắn ở bên trong nấu 100 năm, lại còn đi ra, có thể là người đơn giản sao? Hắn rốt cuộc là ai, còn để cho dư tội trực tiếp trở mặt?" Không Vực cau mày nói. Nhắc tới dư tội, Hạ Vũ âm ngon nói, "Cái này tên khốn kiếp, lại có thể ở thời khắc mấu chốt cho chúng ta một đao, chờ ta lên làm môn chủ, phải giết hắn." Hạ Vũ cái bộ dáng này, để cho Không Vực đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ thất vọng. Trước kia vậy không phát hiện cái này Hạ Vũ, vô dụng như vậy à? Lúc này mới bị nhiều một chút đả kích, cả người đều biến thành như vậy, xem ra mình thật được rút người ra đi ra ngoài. Mộ Chiêu Tuyết cau mày, dư tội phản bội chúng ta, khẳng định cùng Hạ Vũ có liên quan. Hạ Vũ bao lớn bản lãnh, có thể để cho dư tội đứng ở hắn bên kia. Không Vực vẫn là muốn không rõ ràng. Dư tội bản thân chính là cấp 3 tiên đan sư, lại là đại la chân tiên tu vi, cũng không thiếu tiền. Hơn nữa trong vòng thời gian ngắn, đột nhiên trở mặt. Mộ Chiêu Tuyết môi anh đào khẽ nhúc nhích, rất có thể là uy hiếp. Coi như là uy hiếp, hắn có thể nói cho môn chủ, trực tiếp ngay trước mọi người vạch trần, Hạ Vũ không ăn nổi bao đi. Không Vực nói thẳng. Mộ Chiêu Tuyết suy tư, đột nhiên trong lòng khiếp sợ, mở miệng nói, nếu như cái này Hạ Vũ, bối cảnh lớn đến chúng ta dược tiên môn cũng không chọc nổi, hắn tới uy hiếp ngươi, ngươi làm sao chọn? Cái này không thể nào. Không Vực sợ ngây người, khả năng này quá nhỏ. Hạ Vũ nếu tới trải qua cực lớn, làm sao có thể ở dược tiên môn tu luyện? Phải biết tiên giới, so dược tiên môn còn lớn hơn thế lực, thật là nhiều như phồn tinh à. Hạ Vũ vậy dần dần tỉnh táo lại, nếu như như vậy, chúng ta nên làm gì à? Đi tìm dư tội. Mộ Chiêu Tuyết mở miệng, vô cùng lạnh lùng. Hạ Vũ tức giận, hắn hại được chúng ta, cơ hồ thân bại danh liệt, ngươi còn đi tìm hắn. Cha hỏi hắn, Hạ Vũ thế lực sau lưng, rốt cuộc là cái gì, nếu là thật có thế lực lớn, chúng ta vậy được sớm làm chuẩn bị, thông báo cô ta. Mộ Chiêu Tuyết vừa nói. Hạ Vũ ngẩn người, quay lại bình tĩnh một chút đầu. Không Vực cau mày, có chút không có nghe rõ ràng. Có thể Hạ Vũ rõ ràng, đây là Mộ Chiêu Tuyết bí mật, nàng cô ruột, chính là Diệu Âm Phường cao tầng. Thần quan hệ này, dược tiên môn trừ Hạ Vũ, không người nào biết. Ngũ trưởng lão có thể biết. Giờ phút này, ba người lên đường, đi dư tội bên trong tiểu viện. Dư tội thấy Hạ Vũ ba người, hơi biến sắc mặt, chắp tay nói, gặp qua sư huynh sư tỷ, còn có sư đệ. Hừ. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng. Không Vực lạnh lùng nói, dư sư huynh ngày hôm nay tại trên đại điện lời bàn, nhưng mà thật là xuất sắc cả, bội tín nghĩa khi chuyện cũng có thể làm ra, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao. Tình không phải ta nguyện, dư tội không được không làm như vậy. Dư tội cao mày, đối với Không Vực chỉ trích, hắn đáp lại nói, có lẽ nội tâm, vẫn là có như vậy một phần áy náy. Mộ Chiêu Tuyết mắt đẹp lạnh như băng, ngươi như thẹn trong lòng, liền nói cho ta Hạ Vũ sau lưng là cái gì thế lực giúp đỡ. À, sư tỷ ngươi biết. Dư tội kinh thanh nói. Hạ Vũ và Không Vực hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng vô cùng là kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Chiêu Tuyết suy đoán, đều là thật. Không ra nơi liệu, dư tội thật bị người uy hiếp. Chương 2065, Chiêu Thu đệ tử. Mộ Chiêu Tuyết sắc mặt loáng yên tĩnh không sóng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, sư đệ bị người uy hiếp. Ta có thể không nhắc chuyện cũ, chuyện ra có nguyên nhân, nhưng phải nói cho ta là cái gì thế lực. Sư tỷ, nghe sư đệ khuyên một câu, không muốn ở cãi, các ngươi không tranh hơn bọn họ. Dư tội cười khổ, giờ phút này chắp tay xoay người trở về nhà. Mộ Chiêu Tuyết quát lạnh, ngươi ngày hôm nay làm giả, làm ta thân bại danh liệt, một câu nói này liền muốn hiểu rõ không? Sư tỷ ngươi muốn ta làm gì? Dư tội ấy này nói. Mộ Chiêu Tuyết lạnh lùng nói, bẩm đáp ta mới vừa rồi vấn đề. Không có thể trả lời. Một khi thổ lộ, sư đệ ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dược tiên môn đều không cách nào bảo vệ ta. Dư tội lắc đầu, nói ra nguyên nhân. Bất quá gián tiếp thổ lộ một cái tin tức, đó chính là Hạ Vũ thế lực sau lưng, có thể so với muốn dược tiên môn muốn khủng bố à. Mộ Chiêu Tuyết tim trầm xuống, lại hỏi, không cần trả lời toàn bộ, là dạng gì thế lực, so sánh Diệu Âm Phường, như thế nào? Diệu Âm Phường. Ha ha, liền cho hắn lau dậy cũng không xứng. Dư tội khinh thường vừa nói, xoay người trở về nhà. Mộ Chiêu Tuyết sợ ngây người, Hạ Vũ vậy ngây ngẩn, còn có Không Vực trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Hạ Vũ thế lực sau lưng, rốt cuộc có bao kinh khủng. Để cho dư tội cũng như thế nói, lại có thể cho lau giày cũng không xứng. Đây không khỏi quá đáng sợ đi. Hạ Vũ kinh hoàng nói, Chiêu Tuyết cái này nên làm cái gì, Vũ lai lịch như thế đáng sợ, chúng ta làm sao tránh à? Môn chủ nói qua, chúng ta hai bên, ai xuất hiện cấp 5 tiên đan sư, nhiệm kỳ kế môn chủ chính là của người đó. Mộ Chiêu Tuyết ngắn ngủi hốt hoảng sau đó, bình tĩnh vừa nói. Không Vực gật đầu nói, thật ra thì chúng ta hai bên, ai đều không thể tới đối phương vào chỗ chết, nếu không môn chủ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Không sai, coi như Vũ bối cảnh lớn hơn nữa, nếu như chúng ta bên này dẫn đầu xuất hiện cấp 5 tiên đan sư, môn chủ làm chứng, hắn vừa có thể như thế nào. Mộ Chiêu Tuyết môi anh đào khẽ nhúc đích, giờ phút này lạnh lùng nói. Hạ Vũ biết, muốn thắng được chàng này đích truyền tranh, tất cả tiền đặt cuộc đều ở đây trên người mình. Nếu là thua, hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Lấy hắn đi qua làm đủ loại sự việc, một khi sa sút, hậu quả suy nghĩ một chút cũng sau lưng lạnh cả người. Ngay sau đó, bọn họ ba người rời đi. Hạ Vũ trở lại tiểu viện, lười biếng đưa eo, trong mắt thoáng qua suy tư vẻ. Đích truyền tranh, mình bên này tình huống, đã đạt được cực lớn chuyển biến tốt, tiếp theo coi như không có mình, Tiêu Kiếm hoàn toàn có thể cùng Hạ Vũ nhất quyết thư hùng. Nếu như vậy, nên suy tính một chút, mình nơi này tình trạng. Hiện tại cấp 2 đan dược, mình hoàn toàn có thể luyện chế. Coi như lên cấp, đạt tới thái ớt chân tiên cảnh giới, mình cũng không thiếu đan dược. Mà trước mắt, Hạ Vũ biết, mình mặc dù là đại thành chân tiên cảnh giới, có thể tưởng tượng muốn đột phá tiến vào thái ớt chân tiên, trong đó còn có một cái cảnh giới. Chính là đỉnh cấp chân tiên. Chút thành tựu, trung đẳng, đại thành, đỉnh cấp 4 cái cảnh giới nhỏ. Từ Hạ Vũ phi thăng tiên giới tới nay, tốc độ tu luyện này đã quá kinh người, ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, tiếp liền đột phá. Đây đối với tầm thường tiên giới sinh linh, mỗi một cảnh giới nhỏ thấp nhất cũng phải hơn 1000 năm thời gian. Tiên giới có không chết vật liệu, nơi có sinh linh cũng có thể tu luyện, tuổi thọ lại là vô hạn tăng lên gấp bội. Cho nên tiên giới sinh linh, sinh hoạt là rất thích ý. Nào đó loại ý nghĩa lên, đã là người thường trong mắt trường sinh bất tử, tuổi thọ triệu năm. Vì thế, Hạ Vũ cúi mắt cau mày suy tư, đích truyền tranh, Tiêu Kiếm sư huynh hoàn toàn có thể đối phó, đổi một nhóm điểm cống hiến, tiến vào động thiên phúc địa tu luyện. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, đi nhiệm vụ đại điện, tìm được nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão kinh ngạc nói, Vũ Nhi, ngươi làm sao tới? Nhị sư bá, ta muốn đổi một nhóm điểm cống hiến. Hạ Vũ lật tay, cầm ra một cái hồ lô vàng tím. Trong này toàn bộ đều là cấp 2 đan dược cực phẩm. Cấp 2 cực phẩm hư không đan, giá cả đắt tiền nhất. Mỗi một viên thuốc, đều là một cấp cực phẩm hư không đan 10 lần giá cả. Đây là tất nhiên, cấp 2 đan dược là một cấp đan dược 10 lần giá cả. Mà đối với đan dược cực phẩm, dược tiên môn lại là 3 lần giá cả thu mua. Trước một cấp cực phẩm hư không đan, dựa theo thượng phẩm hư không đan, một viên 12.000 tiên tinh, 3 lần giá cả chính là 36.000 tiên tinh. Mà cấp 2 cực phẩm hư không đan giá cả, là hắn 10 lần. Mỗi một viên thuốc, giá cả cao đến 360.000 tiên tinh. Cái giá này, đúng là có chút quý. Có thể càng đan dược phẩm cấp càng cao, cực phẩm loại, liền càng thêm thưa thớt. Coi như cấp 2 cực phẩm hư không đan, mỗi một cái giá bán 400.000 tiên tinh, cũng có người cất mua. Nơi này, nhị trưởng lão mở ra hồ lô vàng tím, kinh thanh nói, cấp 2 cực phẩm hư không đan. Không sai, tổng cộng 100.000 cái. Nhị sư bá ngươi kiểm điểm một chút. Hạ Vũ nói. Nhị trưởng lão thở mạnh nói, không cần kiểm kê, bất quá Vũ Nhi, đây đều là ngươi luyện chế. Ừ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Nhị trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối với Hạ Vũ Thiên Phú, từ trong thâm tâm cảm thấy một chút sợ hãi à. Vốn là 100 năm trước, Hạ Vũ Thiên Phú còn chưa đến nỗi như thế đáng sợ. Bất quá tương đối mà nói, dược tiên môn bên trong, không người có thể so sánh. Đi qua Hồng Liên bí cảnh tu luyện 100 năm. Hiển nhiên đã đạt tới làm người không cách nào tưởng tượng bước. Cái này cấp 2 đan dược cực phẩm, nói luyện chế liền luyện chế. Nhị trưởng lão thán phục nói, Vũ Nhi, nếu như ngươi sớm đi nhập môn, ngày hôm nay cái gọi là đích truyền tranh, liền đem là một chuyện tiếu lâm, ngươi thiên phú, ta dược tiên môn khai phái đến nay, không người có thể như nhau. Đa tạ nhị sư bá tán dương. Hạ Vũ nghiêm túc nói. Sau đó nhị trưởng lão đem đan dược nhập kho, đem 360 triệu tiên tinh, cũng chính là 3.600.000 điểm cống hiến, đánh vào Hạ Vũ thân phận minh bài bên trong. Mặc dù Hạ Vũ là một người đệ tử nội môn, ban đầu bị Lam Trường Thanh cách chức. Có thể ở nhị trưởng lao các người trong mắt, Hạ Vũ địa vị, tuyệt đối không thể so với thập đại đệ tử đích truyền thấp hơn. Mà 3.600.000 điểm cống hiến, tiến vào động thiên phúc địa, mỗi ngày tiêu hao 10.000 điểm, cũng có thể sử dụng một năm. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, rời đi nhiệm vụ đại điện, chuẩn bị bế quan. Nhưng mà Lạc Thủy Quân đi tới, nói, tiểu sư đệ, chờ một chút, môn chủ có mệnh lệnh truyền đạt. Gì mệnh lệnh? Hạ Vũ ngẩn người một chút. Lạc Thủy Quân liếc về miệng nói, năm nay mới chiêu thu đệ tử, lại đến phiên chúng ta sư tôn trên đầu, sư tôn để cho mấy người chúng ta đi qua. Như vậy à, vậy thì đi thôi, lại không hơn phiền toái. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, thu nhận đệ tử mới loại việc này, không tính lớn chuyện. Trở lại thú đỉnh, thập thất trưởng lao thấy Hạ Vũ đến, không khỏi ôn hòa cười nói, Vũ Nhi, người đều đến đông đủ, đi thôi. Vậy thì đi đi. Cửu Vĩ Hổ cũng bị kéo theo. Còn có Bạch Thược cũng bị mang theo, rời đi thú đỉnh, dọc theo đường đi không thiếu đệ tử, rối rít đối với thập thất trưởng lao thi lễ. Mà Lam Trường Thanh lặng lẽ đến, sau lưng mang tiêu kiếm, mở miệng nói, mười thất sư đệ, lần này thu nhận đệ tử mới sự việc, chúng ta liền đừng nhúng tay, để cho kiếm nhi bọn họ thử một chút, chui luyện một chút. Sớm nên như vậy, ta không thành vấn đề. Thập thất trưởng lão mừng rỡ.